Bất quá, chỉ là hóa thần cảnh nhất chuyển mà thôi. Người lại còn coi chính mình là vô địch thiên hạ. Tần Dương xen vào một câu, rồi lại rút tay ra. Hắn vờn quanh con mãng xà bên cạnh. Vào thời khắc này, bị hắn bắt gọn một tay. Đúng là ngạnh sinh sinh hỗn hợp với nhau. Hai con mãng xà tụ lại thành một, tức thì tráng kiện vô cùng. Tần Dương không ngừng tiến lên, tay lại lần nữa vung ra. Từng con não xỉ huyết mãng bị hắn bắt giữ, không thể động đậy. Những con cự mãng này lúc này quấn quanh nhau, không ngừng tụ tập, tức thì lại ngưng tụ thành một con mãng xà to lớn, dài tới 100 mét. Thấy cảnh tượng này, ngay cả Trung Minh cũng không khỏi đổ mồ hôi. Đây là cái quái gì? Não xỉ huyết mãng vốn là bát giai linh thú, thậm chí thông thiên cảnh vũ giả cũng phải nhường bước. Nhưng Tần Dương đã thi triển cách gì mà những não xỉ huyết mãng lại có thể hợp thành một? Quả thực là quái gì khó lường. Trước mặt ta kiêu ngạo, ngươi từ đâu mà có lòng tin? Tần Dương giống lên, rồi sải bước ra, hai tay đẩy ra. Hiska, this, he, this. Ngay lập tức, con não xỉ huyết mãng to lớn vọt thẳng ra. Trung Minh sắc mặt khó coi, nhưng không thể phản kháng. Sẽ chết, hắn lập tức vùng tay. Linh khí chen chúc tuôn ra, ngưng tụ thành từng đạo trưởng ấn to lớn, đánh về phía con mãng xà. Oanh, một tiếng nổ vang lên, dấu tay kia trực tiếp vỗ xuống thân thể cự mãng, ầm, nhưng thỉnh thịch tiếng vang vừa phát ra, trưởng ấn lúc này cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Trong sát na, sắc mặt Trung Minh hoàn toàn trở nên trắng bệch, căn bản là vô dụng, hắn cảm thấy triệt để mộng mị, người này, thật chẳng lẽ, kinh khủng đến vậy sao? Rất giật mình, thật bất ngờ sao? Tần Dương cười, nhạt nói. Vừa vặn, một vị hóa thần cảnh huyết nhục khí tức, có khả năng đủ để trợ giúp bọn họ tấn thăng sự kinh khủng. Môn từ vừa dứt, cự mãng, với cái miệng to như chậu máu, lúc này cũng trực tiếp rơi xuống. Một hồi tanh hôi và huyết khí lan tràn ra, Trung Minh lúc này giãy giụa thân thể, nhìn về phía Tần Dương quát lên. Ngươi không thể giết ta, nếu ngươi giết ta, Lệ Vương hậu nhân sẽ... Chi chi thanh âm vang lên, thân thể Trung Minh hoàn toàn bị thôn phệ, kiêu thất vô ảnh vô tung. Tần Dương vỗ vỗ tay, xoay người nhìn về phía Thiên Đạo Nhất cùng các đại trưởng lão. Làm sao, giờ này khắc này, bọn họ đều ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm phía trước, không có việc gì. Thiên Đạo Nhất kinh ngạc nói, thủ đoạn của Tần Dương thật sự khó mà tiếp thu, quá mạnh mẽ, tòa di tích này đã tồn tại bao nhiêu năm, vậy mà Tần Dương lại có thể thao túng. Hơn nữa trưởng khống trận pháp này, trực tiếp chém giết một vị hóa thần cảnh, người này rốt cuộc có lai lịch gì mà hắn không biết. Được, bắt đầu đi. Tần Dương nhìn 6 người rồi nói, lần này trận pháp chắc chắn sẽ tăng cường mạnh mẽ, nỗi thống khổ cũng vì thế mà tăng lên, đối với các ngươi hiệu quả cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Hắn tiếp tục, nhưng ta phải nói trước, đẳng cấp thống khổ này cực kỳ khắc nghiệt, nếu như các ngươi không thể kiên trì nổi, bây giờ vẫn còn kịp rút lui. 5 vị trưởng lão nhìn nhau một hồi, cuối cùng cũng gật đầu. Trên con đường tu hành nào có dễ dàng, quyết định xong vậy thì bắt đầu thôi. 6 bóng người đồng loạt ngồi xếp bằng. Tần Dương vung tay lên, những cự mãng này lập tức tách ra, hóa thành từng thân ảnh quấn quanh thân thể của Thiên Đạo Nhất, Lý Dương chiêu cùng những người khác. Từng tia máu không ngừng phát tán ra. Giờ khắc này, bãi cỏ xung quanh dần dần vươn cao, chôn vùi thân thể của 6 người. Được rồi, cần một khoảng thời gian chờ bọn họ phá kén mà ra, sẽ gặp phải những biến hóa long trời lở đất. Tần Dương khẽ cười nói, với Thiên Đạo Nhất tu hành, chắc chắn sẽ có thể đạt tới hóa thần cảnh. Vừa nghe lời này, Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh cùng những người khác đều tỏ ra vô cùng hâm mộ. Dù là Trầm Văn Hiên và Thiên Linh Lung cũng không khỏi ước ao. Dù sao, đây là cơ hội nghịch thiên để cải mệnh. Tuy rằng rất nhiều phiêu lưu, nhưng chỉ cần một ngày kiên trì, đó chính là thoát thai hoán cốt, thay đổi số phận. Cơ hội như thế quả thật khó có được. Các ngươi cũng không cần phải ước ao. Đối với 5 vị trưởng lão mà nói, đây cũng là cơ hội cuối cùng. Nhưng các ngươi thì không giống. Các ngươi như mặt trời mới mọc ở nơi này, trong Thiên Thận Cung, còn rất nhiều chỗ thích hợp dành cho các ngươi. Tần Dương nhìn về phía trước, từ từ nói, tiếp theo, ta sẽ dẫn các ngươi đến một chỗ cực kỳ thích hợp. Nơi nào? Thận Sơn. Tần Dương thản nhiên đáp, Thiên Thận Cung trước đây từng là một thế lực lớn, nhưng Thiên Thận lão nhân, với tư cách là cung chủ, đã phải chịu đựng phần ma chiến khốc liệt, khiến cho Thiên Thận Cung gần như bị diệt vong. Hơn nữa, Thiên Thận Lão Nhân cũng chán ghét tất cả, vì vậy mới phong cấm Thiên Thận Cung trước khi chết nơi đây. Dù sao cũng là thế lực lớn nhất năm xưa, bên trong còn có rất nhiều cung tu hành cần thánh địa, dường như đại hoang cổ sao. Trầm Văn Hiên lúc này tỏ vẻ hiếu kỳ. Không đúng, Tần Dương lắc đầu, cười nói, so với đại hoang cổ, nơi này tốt hơn, không chỉ gấp 10 lần. Đại hoang cổ trước đây bất quá chỉ là một nơi tạm bợ, bên trong cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng Thiên Thận Cung thì khác, đây là nơi Thiên Thận Lão Nhân đã dành cả đời tâm huyết. Tần Dương hô lớn, được rồi, mọi người chuẩn bị xuất phát đi. Đúng vậy, Tần Dương lúc này ra lệnh, Lão Vệ, Lý Niết Phàm, Thiên Linh Lùng, Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên bốn người đi theo, thêm vào đó là Tân Húc, Phủ Hoán cùng Tống Đại Hải ba người, tạo thành một nhóm 9 người. Giờ phút này rời khỏi Thận Nguyên, thân ảnh dần dần biến mất. Tuy nói không có năm vị trưởng lão cùng Thiên Đạo Niết đi cùng, nhưng có Lão Vệ, một vị hóa thần cảnh vô địch, cùng Lý Niết Phàm và Thiên Linh Lung mấy người, hắn cũng không lo lắng lắm. Khi Tần Dương cùng 9 người xuất phát, toàn bộ Thiên Thận Cung đã bắt đầu khuếch tán ra. Một số người tình cờ gặp may, nhận được rất nhiều kỳ ngộ, nhưng đại đa số lại rơi vào tử địa, không có cách nào còn sống sót. Thiên Thận Cung là một vùng không gian to lớn, ẩn chứa nhiều chỗ tốt vô cùng, nhưng những chỗ tốt ấy cũng có thể thôn phệ vô số người. Ca, cái kia Thận Sơn là địa phương nào? Kiếm Tiểu Minh không nhịn được dò hỏi. Thận Sơn là một vùng núi, mỗi một tòa trong dãy núi đều tràn đầy sức mạnh thần bí khó lường. Tần Dương cười nói, có những ngọn núi trên đỉnh có thể rèn luyện nhục thân của ngươi. Một số đỉnh núi thì ẩn chứa phong, chi lực, có thể trợ giúp ngươi tu hành phong thuộc tính linh quyết. Còn có một số là nơi truyền thừa. Dù sao, nhiều ngươi sẽ không nghĩ đến, muốn gì có nấy. Hả, đương nhiên, còn có một bộ phận là linh thú phong tỏa, sẽ tôi luyện thực lực của ngươi. Nhưng nếu không biết ngọn núi nào có linh thú, mà lại đi nhầm vào ngọn núi có bát giai linh thú, thì chỉ có chết. Khủng bố như vậy, Kiếm Tiểu Minh lúc này chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Dựa theo lời Tần Dương từng nói, những ngọn núi kia thực chất chính là từng thí luyện trường, nhưng hắn không biết những thí luyện trường này sẽ được phân chia ra sao. Khi 9 người tiến tới, rốt cuộc Thận Sơn đã xuất hiện trước mắt. Mà theo 9 người xuất hiện, bốn phía Thận Sơn lần lượt có những bóng người chuyển hướng, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tần Dương và những người khác. Xem ra có người đến đây nhanh hơn chúng ta. Trầm Văn Hiên quan sát xung quanh. Trong Thiên Thận Cung, khi vào cung môn, mọi người tản ra, khẳng định sẽ có không ít người đến nơi đây trước. Chỉ là nhìn bộ dáng của bọn họ, hình như không chỉ đơn giản là đến trước, mà còn phát hiện ra bí mật của Thận Sơn này. Thiên Linh Lung nhìn bốn phía, từ nói, mọi người cẩn thận một chút. Thận Sơn này, mỗi ngọn núi đều cao khoảng 100 mét. Ở đỉnh núi không phải là nhọn, mà là một tòa cao nguyên tứ phương. Chỉ có điều, nếu không tiến vào thì không thể nhìn rõ bên trong rốt cuộc là gì. Nhưng một khi đã vào, bất luận bên trong có gì thì nhất định phải xông vào. Lúc này, hàng ngàn, hàng vạn ngọn núi lan tràn ra, còn có trên 100 đạo thân ảnh thong thả đi trong sơn cốc, nhìn từng ngọn núi, tựa hồ muốn chọn lựa một ngọn núi nào đó để lên. Giống, đúng lúc này, ở phía trước, một ngọn núi, một vị thanh niên 20 mấy tuổi thuộc Thiên Vũ cảnh vừa bước ra, chuẩn bị leo lên ngọn núi. Nhưng ngay lập tức, cảnh tượng trên bình đài xuất hiện, một con bát giai lang mãnh nhìn chằm chằm vào tên đệ tử đó. A, à, cơ hồ không hề nghi ngờ, trong nháy mắt, tên đệ tử kia đã bị nuốt chửng, không có chút năng lực phản kháng. Cảnh tượng này khiến mọi người đều ngây ngẩn. Cái này lại còn có bát giai linh thú, trừ phi là thông thiên cảnh, nếu không thì ai có thể đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào. Mỗi ngọn đỉnh núi đều có huyễn trận bao quanh, chúng ta căn bản không thể tra xét bên trong. Chỉ khi nào lên đến đỉnh đỉnh mới có thể khiến huyễn trận tiêu thất, mà một khi đã lên, trừ phi là xong cửa thành công, nếu không thì căn bản không thể xuống được. Vừa rồi, một vị thông thiên cảnh đã bị một con cửu giai linh thú xé nát. Cửu giai linh thú nguy hiểm thì không thiếu, nhưng cũng có người đã theo trong bình đài trực tiếp đạt được một viên ngũ hoa quả, còn có người đạt được một thanh thất phẩm linh khí. Có người nói còn có người được đến bát phẩm linh khí. Không chỉ có những thứ đó, còn có rất nhiều lĩnh ngộ truyền thừa, nghe nói là do những cường giả trước đây của Thiên Thận Cung để lại. Giờ khắc này, người càng lúc càng đông tụ tập tại dãy núi Thận Sơn. Từng bóng người đứng trước dãy núi Thận Sơn đều do dự không tiến lên. Đến nơi này, đại đa số đã biết rằng đỉnh núi Thận Sơn có huyễn trận vây quanh, có thể là bảo vật, nhưng cũng có thể là tử lộ. Thế nhưng, cho đến nay, chưa ai biết được cách nào để phán định ngọn núi nào là bảo vật, ngọn núi nào là nguy hiểm. Tất cả đều trở nên khó đoán. Ca, bây giờ chúng ta đi đâu? Kiếm Tiểu Minh nhìn Tần Dương, lòng nóng lòng muốn thử sức. Người bên ngoài không biết trong Thận Sơn này, nơi nào có bảo vật, nơi nào tràn ngập nguy hiểm. Nhưng Tần Dương thì chắc chắn biết, kể từ khi tiến vào Thiên Thận Cung, hắn vẫn tỏ ra điềm nhiên, như thể nơi đây rất quen thuộc với hắn. Thực tế, Thiên Thận Cung không phải do Tần Dương xây dựng, nhưng lại do hắn phong cấm. Bên trong Thiên Thận Cung không gian mênh mông, nếu muốn phong cấm nơi đây, thì phải rất am hiểu về chốn này. Năm đó, Thiên Thận Lão Nhân đã thỉnh cầu Tần Dương phong cấm Thiên Thận Cung, nên đã dẫn hắn vào và cung cấp cho hắn tất cả thông tin. Mặc dù không rõ ràng về chi tiết, giờ đây, nếu nói ai quen thuộc nhất với Thiên Thận Cung, thì người đó chính là Thiên Thận Lão Nhân. Tiếp theo là Tần Dương, thậm chí ở một mức độ nhất định, Tần Dương còn quen thuộc hơn cả Thiên Thận Lão Nhân. Dù sao, người đầu tiên vào Thiên Thận Cung chính là hắn, chứ không phải Thiên Thận Lão Nhân. Trước tiên, các ngươi hãy bắt đầu đi. Tần Dương nhìn Tân Húc, Phù Hoán và Tống Đại Hải. Ba người này đều là những đệ tử tài giỏi nhất trong Thanh Vân Tông, ngoại trừ Lý Nhất Phàm. Hiện tại, thực lực của ba người đều nằm ở địa võ cảnh ngũ trọng đến địa võ cảnh cửu trọng. Tần Dương đã nghĩ đến một nơi tốt có thể giúp ba người để thang. Mấy bóng người theo Tần Dương từ từ đi tới. Cuối cùng, khi chuyển qua một ngã rẽ, Tần Dương nhìn về phía ba tòa ngọn núi, gật đầu: ba người các ngươi trực tiếp đi tới đi. Được. Tần Húc, Phù Hoán, Tống Đại Hải đồng thanh đáp, không có chút do dự nào. Thực tế mà nói, bọn họ đối với Tần Dương tín nhiệm hơn cả năm vị trưởng lão. Ban đầu, khi Tần Dương chỉ điểm cho rất nhiều đệ tử của Thanh Vân Tông, năm vị trưởng lão cuối cùng là trưởng lão, nhưng cũng không dám hạ mình. Thế nhưng ba người bọn họ rất muốn biết Tần Dương thực sự có bao nhiêu bản lĩnh. Sau đó, khi liên tục nghe Tần Dương giảng giải, bọn họ mới nhận thấy sự thuyết phục sâu sắc từ những gì hắn nói. Đó là một loại sức hấp dẫn khó mà diễn tả bằng lời. Mỗi lần Tần Dương giảng giải, bọn họ cảm giác hắn không còn là một thanh niên 18-19 tuổi, mà là một đại năng đứng trước mặt bọn họ. Thậm chí, Thiên Linh Lung, người nổi tiếng từ lâu, mặc dù hiểu thấu về Linh Quyết, trong mắt bọn họ vẫn không thể sánh được với Tần Dương. Ba người không chút do dự, trực tiếp leo lên núi. Ông, trong sát nà, huyễn trận bị kích động, và ở trên ba tòa đỉnh núi, mỗi bên xuất hiện một tòa liên hoa giống như thủy tinh đài. Cái đó là truyền thừa linh thai. Lập tức có người phía trước nhận ra, không kìm được kích động mà nói, thực sự là vận khí tốt, trực tiếp đụng phải ba tòa truyền thừa linh thai. Đúng vậy, cái này là truyền thừa linh thai. Nếu như bị thông thiên cảnh hoặc hóa thần cảnh vô địch lưu lại, có thể trực tiếp thu hoạch, đủ để trợ giúp cảnh giới thăng tiến đáng kể. Ba người này vận khí quá tốt. Lúc này, từng bóng người chứng kiến cảnh tượng này đều không khỏi kích động. Tần Dương từ từ nói, ba người bọn họ tiếp nhận truyền thừa, cần chờ đợi một thời gian ngắn. Ta sẽ trước tiên cho các ngươi tìm kiếm kỹ càng truyền thừa. Trầm Văn Hiên là đồ nhi của hắn, Tần Dương tự nhiên phải suy nghĩ thật tốt cho hắn. Kiếm Tiểu Minh chính là hậu nhân của Tôn Kiếm Âm Sơn. Dù Tần Dương thường gọi hắn là cả, nhưng trong lòng hắn thực sự xem Kiếm Tiểu Minh như đệ đệ. Lý Nhất Phàm là người mà hắn dành nhiều tâm huyết bồi dưỡng, giữ vai trò tông chủ, tự nhiên không thể bạc đãi. Thiên Linh Lung là một viên thông tuệ, với Linh Lung Tâm. Hơn nữa hiện nay là đệ tử của Thanh Vân Tông, tất nhiên cũng phải được đào tạo tốt. Tần Dương dẫn theo bốn người vòng qua dưới chân núi, rồi lại tiến tới một ngọn núi khác. Đây là Lý Nhất Phàm, người tới đây. Tần Dương nhìn Lý Nhất Phàm, từ từ nói, người thiên phủ không kém, lại còn là hậu nhân của Lý Thị, một trong những lão tổ của Thanh Vân Tông. Ngọn sơn phong này tuyệt đối là thích hợp với ngươi. Đúng, Lý Nhất Phàm chắp tay tiến lên đỉnh núi. Ông, đột nhiên, một tiếng vang dội lên, huyễn trận trên đỉnh núi mở ra. Lý Nhất Phàm thân ảnh, liền tiến nhập vào ngọn núi cao. Nhìn dáng dấp trước mắt, Lý Nhất Phàm khuôn mặt lộ rõ vẻ hân hoan. Bên trong ngọn núi kia, xuất hiện một thanh trường thương. Thanh trường thương toàn thân phát ra ánh sáng bạc, quang văn lấp lánh. Bên cạnh thanh trường thương ấy, một tòa đạo đài cũng đang bình yên đứng vững. Lý Nhất Phàm không do dự, lập tức ngồi lên đạo đài. Trong chớp mắt, từ vẻ kinh hỉ, sắc mặt hắn chuyển thành khiếp sợ, chấn động và ngạc nhiên đến mê người. Nhìn về phía Tần Dương, Lý Nhất Phàm vội vàng đứng dậy, chắp tay thi lễ. Tần Dương phất tay ý, bảo Lý Nhất Phàm ngồi xuống. Kiếm Tiểu Minh lúc này cũng càng thêm hoang mang. Ca, lão Lý sao lại kích động như vậy? Tần Dương nhìn Kiếm Tiểu Minh, từ từ giải thích. Lý Thị Nhất Mạch, năm đó theo Thanh Vân Tôn Giả, chính là đồng tử của Thanh Vân Tôn Giả. Về sau, hắn ở lại Thanh Vân Tông, dần dần phát triển lớn mạnh, trở thành trưởng lão của một mạch. Cái ngân thương kia chính là do tổ tiên Lý Thị sử dụng, còn tòa đạo đài này là do tổ tiên Lý Thị lưu lại. Ta nghĩ, không có ai thích hợp hơn Lý Nhất Phàm để tiếp nhận những thứ này. Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh lập tức cảm thấy phấn khích. Cả, ta đây ra tổ tiên, trả lại cho ta lưu hạ cái gì? Kiếm Tiểu Minh không nhịn được, kích động nói. Nhìn vẻ mặt khẩn cấp của Kiếm Tiểu Minh, Tần Dương lộ ra ánh mắt suy tư, từ từ hướng Kiếm Tiểu Minh vẫy tay. Kiếm Tiểu Minh thấy có điều gì đùa giỡn, lập tức tiến lại gần Tần Dương. Ai, đau, Kiếm Tiểu Minh đột nhiên kêu lên. Tần Dương trực tiếp nắm lấy tay Kiếm Tiểu Minh, từ từ nói. Đau, ngươi còn biết đau, hóa ra không phải nằm mơ à, tổ tiên của ngươi, Kiếm Âm Sơn, năm đó nhưng là vô địch kiếm thánh, chính là Kiếm Các, không ai có thể so sánh với hắn bên ngoài. Tần Dương khiển trách, tiểu tử, ngươi cầm âm kiếm kiếm, tổ tiên ngươi chọn đời truyền thừa, chỉ cần ngươi tu luyện chăm chỉ, tiến bộ nhanh chóng, tương lai tuyệt đối không thể kém hơn gia tổ tiên ngươi. Âm kiếm kiếm đó, năm xưa Cửu U Đại Đế đã tự tay luyện chế chín chuôi linh kiếm, tại Kiếm Các đổi lấy, uy lực vô cùng, bây giờ còn nghĩ đến những thứ khác. Ta sai, Tần Dương buông tay ra, nhìn Kiếm Tiểu Minh nói. Nếu như một năm sau, ngươi không đạt được thiên nguyên cảnh, ta sẽ lột ra ngươi. À, cái gì? Kiếm Tiểu Minh tức thì ủy khuất nói. Ta biết sai rồi. Ca, ta thật sự sai. Nhìn hai người chơi đùa với nhau, một bên, Thiên Linh Lung trong lòng có chút kỳ ngạc. Tần Dương vừa nói chín chuôi linh kiếm, trao đổi âm kiền kiếm, Cửu U Đại Đế xuất thủ, tự nhiên sẽ không lấn phụ Kiếm Các, lấy việc này làm trao đổi. Kiếm Các thật sự là một kiếm phái lớn, chẳng lẽ chín chuôi linh kiếm ngay lúc này lại đang được truyền thừa từ Kiếm Các xuống Cửu Thiên Linh Kiếm? Thiên Linh Lung với tư cách là thiếu chủ của Thiên Đạo Lâu, biết đến một số bí mật cũng nhiều hơn một chút. Nếu đúng như vậy, âm kiền kiếm rốt cuộc lợi hại đến mức nào, lại đáng giá chín chuôi cửu phẩm linh kiếm các? Thiên Linh Lung chỉ cảm thấy đi theo bên cạnh Tần Dương, dần dần cởi bỏ được nhiều điều nghi hoặc, mới phát hiện bí mật trên Cửu U Đại Lục thật sự rất nhiều. Điều khiến nàng càng thêm bất ngờ là Tần Dương đối với những bí mật này cơ hồ có thể nói ra một cách liên tục. Đây mới là điều khiến người ta không thể nào hiểu nổi. Đoạt xá, truyền thừa, hai điểm này đều không phù hợp với hình dạng hiện tại của Tần Dương. Nếu như Tần Dương bị cường giả đoạt xá, thì sẽ không thể giống như trước kia. Đối với người thân vẫn giữ tình cảm thâm sâu như vậy, qua sự việc Tần Hâm Hâm bỏ mình, có thể nhìn ra Tần Dương rất coi trọng người nhà. Còn nếu Tần Dương đạt được Cửu U Đại Đế, hoặc là Thanh Vân Tôn Giả, hoặc là mấy vạn năm trước của những cựu bá khác truyền thừa, thì có thể lý giải rằng hắn biết được nhiều lịch sử. Tuy nhiên, Tần Dương lại không thể thay đổi tâm tính. Một người có tâm tính rất khó cải biến. Nếu Tần Dương thật sự đạt được truyền thừa, thì hắn chắc chắn sẽ không biết làm những việc như vậy một cách thản nhiên, để rồi hạ bút thành văn. Hơn nữa, cũng không thể để cho Lão Vệ và Tiểu Sa Hà, những tồn tại cổ xưa như vậy, cúi đầu nghe theo bên ngoài. Thiên Linh Lung thật sự không biết Tần Dương đã từng trải qua những gì. Có lẽ chỉ có cùng Tần Dương đi đến cuối cùng, nàng mới có thể biết được. Tuy nhiên, hiện tại nàng đã hiểu rằng Tần Dương không hy vọng người khác biết lai lịch của hắn, vì vậy, tốt nhất nàng không nên đoán già đoán non. Nàng cần làm là đi theo Tần Dương, trở thành một người nghe lời. Như vậy, nàng mới có thể ngạo nghễ đứng ở đỉnh cao Cửu U Đại Lục trong tương lai. Tiếp tục đi, Tần Dương lại mang theo ba người. Đi đến nơi sâu hơn, ở đây rất nhiều dãy núi xuất hiện. Từng ngọn núi có thể làm cho người ta thay đổi nhanh chóng, thu được vô vàn lợi ích, nhưng cũng có khả năng khiến một bước rơi vào tử địa. Theo số lượng vũ giả ngày càng đông, tổn thất cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Mọi người dần dần hiểu rằng, trong những dãy núi này, tồn tại không ít nguy hiểm lẫn kỳ ngộ. Nếu muốn mạo hiểm, phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc mất mạng. Kể từ đó, mọi người trở nên cẩn thận hơn. Tần Dương dẫn theo Kiếm Tiểu Minh, Thiên Linh Lùng và Trầm Văn Hiên dừng lại ở một ngọn núi, chính là nơi đây. Tần Dương từ từ nở miệng. Đây là cho ta sao? Kiếm Tiểu Minh khẩn trương hỏi, cút sang một bên, cho Linh Lung. Tần Dương nhìn về phía Thiên Linh Lung, cười nói, ngươi dám không dám vào? Vì sao không dám? Được, Tần Dương mỉm cười, nói, cái này một tòa truyền thừa, không giống như chỗ trước bọn họ đi. Tần Húc, Phù Hoán và Tống Đại Hải ba người đều là địa võ cảnh. Ta cho bọn họ truyền thừa, đủ để giúp bọn họ tiến vào thiên vũ cảnh, mà Lý Nhất Phàm đã là thiên vũ cảnh. Lần này thu được Lý Thị Tổ Tiên truyền thừa, tương lai sẽ có khả năng rất lớn, đến hóa thần cảnh không thành vấn đề. Mà nơi đây, ta chuyên môn chọn cho ngươi Linh Lung Tâm. Tần Dương nhìn ngọn núi, thản nhiên nói, ngươi có thiên tư thông tuệ, bất kỳ linh quyết nào, chỉ cần nhìn một cái là có thể hiểu rõ ý nghĩa bên trong. Đây là chỗ tốt lớn, nhưng cũng là chỗ hại lớn. Ta đã nói với ngươi, con đường tu luyện, nếu không đi theo đường nghiêng, thì dù có đạt tới đỉnh phong, vũ giả cũng sẽ gặp phải yếu thương. Nơi này chính là truyền thừa có thể giúp ngươi kiểm soát Linh Lung Tâm. Khi ngươi cần Linh Lung Tâm, có thể thi triển, khi không cần, có thể đóng lại. Tần Dương đơn giản giải thích, đối với ngươi mà nói, đây là chỗ tốt lớn, chỉ cần ngươi tiếp thu thành công, ngươi có thể làm chủ tâm trí của mình. Nhưng nếu thất bại, Linh Lung Tâm của ngươi sẽ trở về như ngươi bình thường, không còn gì đặc biệt. Ngươi dám không dám? Tần Dương có ý nhắc nhở, chỗ truyền thừa này có thể giúp Thiên Linh Lung ung dung kiểm soát Linh Lung Tâm của nàng. Chỉ có kiểm soát một cách tự nhiên mới có thể trở thành chân chính cường giả. Nhưng đây là điều kiện thành công. Nếu như Thiên Linh Lung thu hoạch truyền thừa thất bại, viên Linh Lung Tâm kia sẽ triệt để mất đi công hiệu. Thành bại, xem Thiên Linh Lung có thể tự thân chống cự hay không. Ta dám. Thiên Linh Lung lúc này cũng nói năng rất có khí phách. Được, đã như vậy, đã như vậy, đã như vậy, dãy núi này ta lệ ra muốn. Lúc này, một thanh âm đầy đắc ý từ từ vang lên. Mười mấy bóng người xuất hiện, vây quanh năm người Tần Dương. Đó chính là Lệ Vương hậu nhân, năm đó uy danh hiển hách của Tam Hoàng Thất Vương. Mấy người kia thật sự không may bị Lệ Vương hậu nhân nhìn chằm chằm, cũng là chính bọn hắn làm bậy. Người kia dường như rất quen thuộc với nơi đây, tìm ngọn núi đều là những ngọn núi tốt. Chứng kiến Tần Dương và mấy người bị vây, những người xem náo nhiệt xung quanh đều cẩn thận từng ly từng tí mà tránh ra. Lệ Vương năm đó chính là một trong thất vương dưới trướng Minh Uyên Cương Vương. Năm đó Minh Uyên Cương Vương kiến tạo Bắc Minh Cương Quốc, nhưng lực áp tứ đại tông môn không cho họ ngẩng đầu lên được. Những người thuộc Tam Hoàng Thất Vương bên ngoài đều nhận được phần thưởng rất lớn. Hiện nay tuy rằng Bắc Minh Cương Quốc đã xuống dốc, nhưng thất vương hậu nhân vẫn phát triển thuận lợi trong Cửu U chi địa, nội tình không thua kém gì tứ đại tông môn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn một ít. Một gã thanh niên đứng ra, bên cạnh hắn có hai lão giả đi theo. Thanh niên có đầu tóc ngắn, hai tay để phía sau, toàn thân mặc trang phục rực rỡ, nổi bật với vóc dáng to lớn. Ta đã quan sát các ngươi thật lâu, thanh niên tóc ngắn tự đắc cười nói, ngươi, cái tên này đối với chỗ này rất quen thuộc. Ngươi đã chọn bốn tòa ngọn núi, đều là những ngọn núi truyền thừa. Hiển nhiên ngươi có biện pháp phân biệt nơi này có nguy hiểm hay kỳ ngộ. Ta gọi là Lệ Việt, đến từ Lệ gia. Lệ Việt tự giới thiệu, ta nghĩ lời thừa thãi không cần ta nhiều lời chứ. Ồ, ngươi nghĩ thế nào? Tần Dương lúc này nhìn Lệ Việt, từ từ cười nói, nếu biết ta Lệ gia truyền thừa đã lâu, tổ tiên chính là uy danh hiển hách Lệ Vương, vậy ngươi nên biết, phục tùng ta mới là lựa chọn chính xác nhất. Lệ Việt thản nhiên nói, đem ngọn sơn phong này nhường cho ta, tặng cho ngươi. Ngươi nằm mơ đi. Kiếm Tiểu Minh lập tức kêu lên, ngọn sơn phong này chúng ta đã chọn, dựa vào cái gì mà tặng cho các ngươi? Các ngươi chọn lựa. Lệ Việt vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nói, các ngươi chọn lựa, đó có phải thuộc về các ngươi không? Ngươi, Lệ Việt nhìn bọn họ, ngữ khí dần dần lạnh nhạt lại. Được, không có thời gian cùng các ngươi làm ầm ĩ. Hiện tại, ly khai nơi đây, nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Khi lời Lệ Việt vừa dứt, một gã lão giả phía sau đứng dậy, trong ánh mắt lộ vẻ khinh miệt. Được a, đột nhiên, một giọng nói vang lên. Tần Dương lúc này mở miệng, thái độ không hề dễ chịu, thản nhiên cười nói, nơi đây, để cho các ngươi. Không chỉ Kiếm Tiểu Minh, mà Trầm Văn Hiên lúc này cũng có chút kinh ngạc. Trước đây, khi đối mặt với kẻ khiêu khích như thế này, Tần Dương thường bộc phát tức giận, bất chấp mọi thứ, đánh một trận hoặc giết một trận. Nhưng lần này, Tần Dương lại chọn cách nhường đường, điều này quả thật không giống phong cách của Tần Dương. Thiên Linh Lùng trong lòng cũng đầy nghi hoặc, chỉ có lão vệ lúc này cười cười, không nói nhiều. Các ngươi đã muốn ngọn núi này, vậy cho các ngươi, ta cáo từ. Tần Dương vừa nói, lập tức bước chân rời đi. Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên và Thiên Linh Lung lúc này đều không hiểu Tần Dương đang định làm gì. Đứng lại, lần lượt từng bóng người tiến lên, ngăn cản Tần Dương và mấy người. Đây là ý gì? Lệ Việt lúc này dậm chân, cười nói, ai biết sự lựa chọn của ngươi có phải là đúng 100% hay không? Ngọn núi này, ta cần phải thử nghiệm xem. Lệ Việt lúc này nhìn sang một gã thanh niên bên cạnh, Lệ Hằng, ngươi đi lên. Nghe đến lời này, khuôn mặt của Lệ Hằng hiện rõ sự khổ sở. Đi đi, sợ gì chứ? Lệ Việt quát lên, ngươi là đệ đệ ta, nếu ngươi chết, ta cùng nhị thúc sẽ không biết giao phó ra sao, ta sẽ không để ngươi chịu chết. Nếu ngọn núi này có gì không đúng, ta lập tức giết bọn họ, để họ tìm được cách cứu ngươi. Được, đi. Lệ Hằng lúc này sải bước ra, hô lớn rồi tiến lên ngọn núi. Ông, một đạo âm thanh vang lên. Huyễn trận trên ngọn núi lúc này khởi động, biến mất, lộ ra một bãi đá. Quả nhiên là truyền thừa. Mọi người đã vào trong Thận Sơn, nhưng phàm là những bãi đá đứng sừng sững ở đỉnh núi, hầu như đều là truyền thừa, hoặc là một môn linh quyết tu luyện, hoặc là một đoạn truyền thừa tăng cường cảnh giới. Người may mắn thậm chí có thể gặp phải những truyền thừa từ thông thiên cảnh, thậm chí là hóa thần cảnh, giúp tu vi tăng vọt. Những vật truyền thừa như vậy, nếu có một vị cường giả tọa hóa lưu lại, dù chỉ còn 10% hay 20%, cũng đủ để cho người đó bước một bước vĩ đại trong cảnh giới. Đây là cơ duyên vô cùng lớn. Lệ Việt nhìn về phía Lệ Hằng, cười nói, ta không có lừa ngươi đâu. Lệ Hằng, ngươi tốt nhất nên tiếp thu truyền thừa, đa tạ đại ca. Lệ Hằng chắp tay, rồi trực tiếp ngồi xuống. Lúc này, Lệ Việt nhìn Tần Dương với ánh mắt như nhìn một tòa kim sơn. Người này quả nhiên là rất quen thuộc với nơi này. Tần Dương lúc này nói, hiện tại chúng ta có thể rời đi chứ? Rời đi, Lệ Việt nhếch miệng cười. Tiểu tử, ngươi không khỏi quá đơn thuần rồi sao? Trong mắt ta, ngươi chỉ là một tòa mỏ vàng, ngươi đã chọn ngọn núi. Mỗi tòa đều tràn ngập kỳ ngộ, ta làm sao có thể để ngươi rời đi? Nói như vậy là không tính thả người. Tần Dương lúc này vẫn bình tĩnh, tự nhiên là không. Lệ Việt chân thành nói, tốt, hiện tại ngươi dẫn ta đi đến ngọn núi khác. Ta chỉ cần những thứ đó có chứa giá trị so với đại truyền thừa. Lệ Việt lúc này vênh mặt hất hàm, sai khiến nói, ngươi yên tâm, chờ chúng ta ở nơi này. Trước ngọn núi thu được truyền thừa xong, sẽ cho các ngươi lì khai. Ta thề với tên tổ tiên Lệ Vương, tuyệt không làm trái hứa hẹn. Lệ Vương tên, Tần Dương cũng cười cười nói, ngươi tổ tiên danh tiếng, đều bị ngươi làm mất hết. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không thấy rõ tình thế sao? À, Lệ Việt vừa dứt lời, đột nhiên, từ ngọn núi kia, vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết vừa rơi xuống, Lệ Hằng cả người đột nhiên phát điên, không ngừng kêu thảm, thân thể bắt đầu bành trướng. Lệ Hằng, làm sao vậy? Lệ Việt khuôn mặt tức thì biến sắc, đại ca con trâu, ta thật sự rất khó chịu, trong cơ thể như thể trái tim muốn nổ tung, đầu muốn sụp đổ. Lệ Hằng lúc này nắm lấy đầu mình, hét lớn, đại ca, ta chịu không nổi. Chứng kiến Lệ Hằng thần tình dữ tợn, phảng phất như không thể nói một câu nào, Lệ Việt ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Tần Dương, và mấy người. Xú tiểu tử, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi hỏi ta. Tần Dương lạnh nhạt nói, ta làm sao biết chuyện gì xảy ra? Nơi này không phải do ta kiến tạo, mỗi một tòa thận sơn, ta cũng không dám nói, đều là 100% tốt địa phương. Nếu muốn hỏi, ngươi nên hỏi thiên thận lão nhân mới đúng. Phô liêm sỉ, ta lười nghe ngươi nói những điều này. Lệ Việt lúc này nổi giận quát lên, mau đem đệ đệ ta cứu ra, không phải các ngươi đều phải chết sao? Cứu ra đệ đệ ngươi? Kiếm Tiểu Minh cười lạnh nói, vừa rồi các ngươi ép buộc chúng ta giao ra ngọn núi này, hiện tại lại để cho chúng ta phụ trách, thật là khôi hài. Khanh, một đạo hàn mang đột nhiên xuất hiện. Lệ Việt lạnh lùng nói, cứu ra đệ đệ ta, nếu không thì các ngươi đều phải chết, chúng ta đều phải chết, chúng ta đều phải chết. Tần Dương buồn cười nói, ngươi thật đúng là đủ làm mất mặt Lệ Vương. Năm đó Lệ Vương nghiêm khắc với bản thân, đối với nhi tử của mình cũng hà khắc, trái lệ quân đội thì bị trọng phạt. Ngươi đến cái này nhất đại lão tổ tông, tâm huyết cũng không có, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sao? Phải thì như thế nào? Lệ Việt hử nói, nên cứu đệ đệ ta, cứu người đệ đệ ta. Tần Dương lạnh nhạt đáp, tự tìm chết, vậy để cho hắn tự mình đi tìm cái chết đi. Người muốn chết? Lệ Việt tức giận, trực tiếp tuôn ra. Khanh, đột nhiên, thiên linh lung xuất hiện. Lệ Việt, thân là Lệ Vương hậu nhân, thiên phú cực cao, tuổi còn trẻ, hiện đã là nhất nguyên thiên nguyên cảnh. Chỉ có điều, thiên linh lung cũng là một cao thủ trong nhất nguyên thiên nguyên cảnh. Lạc lão, giết sạch bọn họ cho ta. Lệ Việt quát lớn. Phía sau, lão già cười nhạt một tiếng, trực tiếp dậm chân tiến lên. Lão phu không muốn đại khai sát giới, cho nên các người. Oanh! Đột nhiên, câu nói của lão già còn chưa dứt, một tiếng oanh minh vang lên trong khoảnh khắc này. Cho nên như thế nào? Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Trong khoảnh khắc đó, một thân ảnh trực tiếp đánh ra một trường, đứng chắn trước mặt Tần Dương cùng đám người. Thân ảnh ấy cao ngất, khí tức cường đại, một hóa thần cảnh với y áp mạnh mẽ tỏa ra. Phụ thân, chứng kiến thiên đạo nhất xuất hiện, thiên linh lung sắc mặt cả kinh, không nhịn được nói, ngươi đã đạt tới hóa thần cảnh. Ừ, hóa thần cảnh nhất chuyển. Thiên đạo nhất hô giọng điệu, nhìn Tần Dương cung kính nói, đa tạ Tần Dương tông chủ, một cái nhấc tay mà thôi, không cần khách khí. Tần Dương đáp. Thiên đạo nhất nhìn về phía trước hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Thiên linh lung lúc này lùi về sau nói, Tần tông chủ phát hiện một tòa truyền thừa, những người tự xưng là hậu nhân của Lệ Vương đến cướp đoạt, tông chủ đã tặng cho bọn họ, nhưng tên kia hiển nhiên là Vô Phúc, muốn chết trên đó. Bọn họ liền nổi giận. Thiên linh lung giản lược nói ra tiền căn hậu quả, thấp giọng nhắc, phụ thân cẩn thận, cái kia Lạc lão chắc cũng là hóa thần cảnh. Thiên đạo nhất nhìn về phía Lệ Việt và đám người nói, Tần tông chủ đã nguyện ý nhường đường, ngọn núi kia các ngươi đạt được có lợi hại hay không? Các ngươi sao có thể quấy rối Tần tông chủ? Ngươi cút ngay! Lệ Việt lúc này cũng trầm giọng quát lên, đệ đệ hắn ở phía trên đã không còn kiên trì nổi, Lạc lão đừng nói nhảm, trực tiếp làm thịt bọn họ. Đúng! Lạc lão lập tức bước ra, khí tức hóa thần cảnh hiện rõ, hóa thần cảnh nhất chuyển. Thiên đạo nhất bình tĩnh nói, bản tọa muốn lãnh giáo một chút. Hóa thần cảnh Lệ Vương gia tộc có gì khác biệt so với người thường? Lạc lão trầm giọng đáp, chỉ sợ đại giới hội là tính mạng của ngươi. Ầm ầm, hai bóng người vào thời khắc này bước ra, mà giờ khắc này Lệ Việt gần như sắp điên cuồng. A, một tiếng gào thét vang lên từ ngọn núi. Lệ Hằng hiện đang điên loạn quát lên, đại ca, ta không chịu được nữa. Phanh, từng tiếng thình thịch vang lên. Lệ Hằng mặt mũi trắng bệch, đầu đập rầm rầm vào bãi đá, máu tươi văng ra, dần dần, tiếng đập càng lúc càng lớn. Lệ Hằng đã không cảm thấy đau đớn, nhưng trong đầu thì đau đớn, càng làm hắn thêm tuyệt vọng. Lệ Hằng, Lệ Việt trầm giọng, mọi người cho ta lên, giết mấy người kia. Ta không tin Tần Dương, ngươi không cứu được đệ đệ ta, ai dám? Ầm ầm, năm bóng người xuất hiện. Đại trưởng lão Lý Dương Chiêu lúc này đứng chắn trước Tần Dương, một khí tức cuồn cuộn mạnh mẽ, chính là thông thiên cảnh. Không chỉ có đại trưởng lão, mà còn lại mấy vị trưởng lão lúc này cũng đã đạt đến thông thiên cảnh. Chỉ mới bao lâu thời gian, Thiên Linh Lung, Trầm Văn Hiên và Kiếm Tiểu Minh ba người lúc này kinh ngạc đến ngây người. Bảo hộ tông chủ, đúng vậy, năm bóng người lập tức đứng chắn trước mặt Tần Dương, ngạo nghễ nhìn về phía trước. Năm vị thông thiên cảnh thấy một màn như vậy, Lệ Việt tâm thần kinh hãi. Hắn chưa từng nghe nói ở Cửu U chi địa, ngoài tứ đại tông môn và vài tông môn hiếm hoi, còn tông môn nào có thể sở hữu hóa thần cảnh và thông thiên cảnh. Thanh Vân Tông này thật sự là lai lịch gì? Tần Dương nhìn năm người, gật đầu. Xem ra, khí huyết của Trung Minh và mấy người đã giúp các ngươi nâng cao một bước. Không tệ, không tệ. Sinh mệnh có lẽ có cơ hội đạt đến hóa thần cảnh. Nhờ có tông chủ ban cho, đại trưởng lão vô cùng cung kính nói. Giờ phút này, hắn hoàn toàn phục tùng Tần Dương trong lòng. Không chỉ là sự phục tùng, mà còn là sự bội phục và kính trọng. Những điều không thể ở trong tay Tần Dương đều trở nên khả thi. Hắn suốt đời không có cơ hội tiến vào thông thiên cảnh, nhưng bây giờ lại có thể đạt đến hóa thần cảnh. Đây là điều mà hắn cả đời nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Tần Dương khoát tay, nhìn về phía Lệ Việt và mấy người, ánh mắt lạnh lùng nói. Cái gọi là sát nhân chu tâm, ta Tần Dương chính là yêu thích làm chuyện như vậy. Chính là hậu nhân của Lệ Vương. Đừng nói là các ngươi, ngay cả Lệ Vương, nếu có mặt ở đây, ta cũng sẽ làm cho hắn quỳ xuống. Đại trưởng lão, không cần khách khí, hãy giết đi, giết cho sạch sẽ. Đúng vậy, đại trưởng lão tự nhiên biết Lệ Vương hậu nhân đại diện cho điều gì. Năm đó, Tam Hoàng Thất Vương chính là tứ đại tông môn, cũng phải kiêng kỵ. Hiện nay, Tam Hoàng Thất Vương hậu nhân phát triển mạnh mẽ, truyền thừa sâu sắc, trong tộc chắc chắn có hóa thần cảnh tồn tại, coi như là tứ đại tông môn cũng sẽ không muốn đắc tội với Lệ Vương hậu nhân. Nhưng hắn có còn sợ không? Trước đây hắn tuyệt đối sợ, biết sợ đến chết, nhưng bây giờ còn sợ cái gì? Tần Dương đã nhiều lần chứng minh, ngay cả Thiên Vương lão tử cũng không cần sợ, Thanh Vân Tông cũng không cần sợ. Giết! Lý Dương chưa vung tay lên, năm người đồng loạt lao ra, khí tức thông thiên cảnh khiến người khác kiêng kỵ. Lệ Việt lúc này hoàn toàn điên cuồng, vừa đụng phải một cái tông môn lại thấy xuất hiện hóa thần cảnh, thông thiên cảnh cường giả, thật sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Từ khi nào trong Cửu U chi địa thông thiên cảnh và hóa thần cảnh lại trở nên như vậy? Tần Dương đứng ở phía sau lạnh nhạt nhìn tất cả. Đối với hắn mà nói, việc đoạt truyền thừa đó chính là tìm chết. Kiếm Tiểu Minh và Trầm Văn Hiên lúc này cuối cùng đã hiểu Tần Dương nhường ra là cố ý để cho đi. Cái truyền thừa đó chỉ có Thiên Linh Lung với tài năng đẳng cấp Linh Lung Tâm mới đủ khả năng tiếp nhận. Những người khác mà đến gần chỉ có Phát Điên, đại ca lợi hại. Kiếm Tiểu Minh lúc này giơ ngón cái lên nói. Ta còn tưởng rằng ca ngươi đã đổi tính. Người khác đều kiêng kỵ đến khuôn mặt, ngươi cư nhiên có thể chịu. Tần Dương nhìn Kiếm Tiểu Minh, cười mắng. Ngươi cho rằng ta thấy bọn họ là Lệ Vương hậu nhân, lo lắng ta sợ hãi sao? Sao có thể được? Kiếm Tiểu Minh cười hắc hắc nói. Ca ngươi chừng nào thì biết sợ hãi? Chính là. Tiểu Sa Hà lúc này cũng cười nói. Tần đại gia cái này, Cửu Thiên Thập Địa, sợ qua người nào? Ai tìm Tần đại gia phiền phức? Đó chính là muốn chết. Đừng nói là hiện tại, chính là trong mấy trăm ngàn năm nay. Tần, thấy biểu tình của Tần Dương, Tiểu Sa Hà ha ha cười nói. Trong mấy trăm ngàn năm nay, chỉ có cái Cửu U đại đế có thể cùng Tần đại gia tương đối. Tiểu Sa Hà vừa nghĩ đến, suýt nữa đã nói lộ ra miệng. May mắn thay, hắn kịp thời dừng lại. Nếu không, chỉ sợ Tần Dương sẽ lột ra hắn. Hắn không biết Tần Dương vì sao lại trở về lần nữa, nhưng có thể thấy được việc làm cho Cửu U đại đế, một người từng không ai bì nổi, quay về lúc này, nhất định có người muốn đối phó với Cửu U đại đế. Hiện tại Tần Dương cũng không thể để lộ thân phận của mình. Nếu nhìn từ một góc độ khác, việc Tần Dương không để lộ thân phận của mình cũng là một sự bảo vệ cho hắn. Kiếm Tiểu Minh và Trầm Văn Hiên đã quen với khả năng mịn hót của vị Hà Tôn đại nhân này. So với Thương Hư Nguyên Soái thì không đáng kể, mà Vũ Tam gia thì có thể so được một phen. Đáng chết, Lệ Việt lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ rằng lúc đầu chỉ 3-4 người, hiện tại lại có thêm mấy vị tuyệt đỉnh cường giả bảo vệ Tần Dương. Lệ Việt nhìn Tần Dương quát khẽ, cái này truyền thừa ta Lệ gia không muốn, không muốn. Tần Dương liếc nhìn ngọn núi, thấy Lệ Hằng đã biến thành thi thể. Tần Dương khẽ nhúc nhích nói, không muốn thì phải trả giá một cái giá lớn. Ghê tởm, Lệ Việt biết rằng hắn đã thua trong tay Tần Dương lần nữa. Được, Lệ Việt quát khẽ, ngươi muốn bồi thường gì? Đơn giản, Tần Dương khẽ cười nói, mạng của ngươi. Vừa dứt lời, bốn phía lập tức trở nên im lặng. Tần Dương, ta thừa nhận, ta đã xem nhẹ ngươi, hiện tại ta nguyện ý bồi thường cho ngươi. Lệ Việt lúc này lại nói, nhưng ngươi muốn mạng của ta ư? Chẳng lẽ ngươi không tự biết mình quá kiêu ngạo? Ta là hậu nhân của Lệ Vương, mặc dù là tứ đại tông môn cũng phải cho ta ba phần mặt mũi. Ngươi hôm nay nếu như tứ đại tông môn có gì đáng nói? Tần Dương từ tốn đáp, tứ đại tông môn cho các ngươi mặt mũi, ta có thể không để cho tứ đại tông môn mặt mũi. Bây giờ thiên hạ ai cản trở ta cũng vô dụng. Ngươi, Lệ Việt không nghĩ tới lại gặp phải một kẻ kiêu ngạo như vậy, thật sự là coi trời bằng vung. Nếu ngươi thực sự muốn giết ta, hãy cẩn thận tính mạng của toàn bộ đệ tử Thanh Vân Tông. Ôi, dám uy hiếp ta ư? Tần Dương cười lớn, ngươi dám uy hiếp ta, hiện tại cũng đã nằm trong quan tài. Đại trưởng lão, làm thịt hắn. Đúng, trong nháy mắt, Lý Dương chưa lập tức ra tay, hắn đưa tay vỗ một trường thẳng hướng Lệ Việt, dừng tay, kiếm quát vang lên. Bỗng nhiên, trước mặt Lý Dương chiêu xuất hiện một lão già tóc bạc, thân ảnh ngăn cản một trường của hắn. Ngay lập tức, Lý Dương chiêu phải lùi lại không ngừng. Hóa thần cảnh, Lý Dương chiêu lúc này cũng kinh hãi, lại có một vị hóa thần cảnh xuất hiện. Lão già tóc bạc hạ thân xuống, đứng chắn trước mặt Lệ Việt. Ở một nơi xa, mười mấy bóng người cũng đang tiến đến. Nhìn thấy mười mấy bóng người đó, Lý Dương chiêu nhíu mày. Thiên đạo nhất lúc này cũng thối lui đến bên cạnh Tần Dương để phòng vạn nhất. Mặc dù hắn biết lão vệ so với hắn lợi hại hơn, hoàng gia nhân, thiên đạo nhất, nhìn lão già tóc bạc, thần tình khẽ biến. Hoàng gia, đại hoàng tôn giả về sau, đại hoàng tôn giả. Năm đó tại Cửu U Đại Lục, danh tiếng vang dội, cùng Cửu U Đại Đế và Thanh Vân tôn giả là những nhân vật mạnh mẽ, cấp bậc cao. Cuối cùng, đại hoàng tôn giả vì tẩu hỏa nhập mà bị Cửu U Đại Đế chém giết, nhờ đó cứu lại hoàng gia, tránh khỏi bị lão tổ của chính gia tộc độc thủ hạ trào. Mặc dù Cửu U Đại Đế hành động này là để cứu hoàng gia, nhưng cảm giác dù sao cũng như sát nhân với lão tổ, cuối cùng bồi thường cho hoàng gia một ít gì đó. Cái bồi thường đó rốt cuộc là gì? Không ai biết. Tuy nhiên, trên Cửu U Đại Lục, một số cổ lão thế gia lại biết, sau khi hoàng gia mất đi đại hoàng tôn giả, vốn nên cô đơn, nhưng thực tế lại trái ngược. Hoàng gia một đường khiêm tốn quật khởi, chỉ trong vạn năm, đã lớn lên thành một gia tộc, có truyền thừa mạnh mẽ như Vũ Đế và hậu nhân Hoàng Phủ Nhất Cầu của Hoàng Phủ Giả, thâm căn cố đế. Tần Dương cũng nhận ra trên người mấy người kia có tiêu chí gia tộc. Hoàng gia, đó là một đóa cỏ ba lá màu tím. Mỗi người đều mang theo cái biểu tượng đó trên ngực, cỏ ba lá, hoàng gia. Tần Dương nhìn thấy tiêu chí, cũng cười cười, tự lẩm bẩm, không ngờ hoàng gia đã trở thành như vậy. Lão vệ lúc này cũng cười cười, không nói thêm lời nào. Vị huynh đài này, tại hạ là hoàng gia, hoàng phi mậu, vị này chính là lệnh muội của ta, hoàng thanh thanh. Một lão già tóc bạc đứng sau, có một gã thanh niên tiến lên trước, thanh niên mặc một bộ trường sam màu xanh lam, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ trầm ổn, không chút thái quá. Hoàng huynh, thấy hoàng phi mậu cùng hoàng thanh thanh, Lệ Việt như thấy được cứu tinh, liền nói, nhanh giết tên này. Tần Dương, từ cái gì Thanh Vân Tông mà đến, lại muốn giết ta? Nghe đến lời này, sắc mặt Tần Dương lập tức lạnh đi, hắn trừng mắt nhìn Lệ Việt, chỉ với ánh nhìn ấy, Lệ Việt lập tức im lặng. Tần Dương không thèm để ý đến hắn, hướng về Thiên Linh Lung nói, ngươi hãy đi tiếp thu truyền thừa trước, chuyện này đối với ngươi vô cùng trọng yếu. Đúng vậy. Thiên Linh Lung hiểu rằng, việc Tần Dương cho phép nàng tiếp thu truyền thừa chứng tỏ hoang gia không còn ảnh hưởng gì đến hắn. Nàng liền bay ra, hạ xuống trên ngọn núi, an toàn ngồi xuống. Thấy cảnh tượng đó, Lệ Việt ngạc nhiên đến ngây người. Vừa rồi Lệ Hàm đã chết, mà Thiên Linh Lung lại không hề bị ảnh hưởng. Sao lại có thể như vậy? Tần Dương lúc này mới nhìn về phía Hoang Phi Mậu và Hoang Thanh Thanh. Người hoang gia, hãy coi chừng những gì tổ tiên và Cửu U Đại Đế để lại cho các ngươi, chờ đợi là được. Sao còn lại có Thiên Thận Cung? Thiên Thận lão nhân rất không ưa thích lão tổ Hoang Thiên Trạch các ngươi. Đại Hoang Tôn Giả và Thiên Thận lão nhân năm đó là đối thủ một mất một còn. Các người, nếu tiến vào, chỉ có con đường chết mà thôi, Tần Dương tử tốn nói. Hơn nữa, các người hoang ra sao lại liên minh cùng lệ giả? Đây không phải chuyện của các người, không nên xen vào việc của người khác. Tần Dương vừa mở miệng, cách nói như trưởng bối nhắc nhở vãn bối lập tức, khiến nhóm người hoang gia sắc mặt không vui. Hoàng Phi Mậu lúc này càng thêm coi trọng Tần Dương, liếc mắt nhìn hắn, Đại Hoang Tôn Giả và Kim Thận Lão Nhân là những đối thủ không đội trời chung. Cửu U Đại Đế đã từng lưu lại một số điều gì đó cho hoàng gia. Hai việc này, người bình thường tuyệt đối không thể biết. Tần Dương vừa mở miệng đã đủ chứng minh hắn không phải người bình thường. Hoàng Phi Mậu giữ thái độ bình tĩnh, nói, Tần Tông Chủ, Thanh Vân Tông chính là do Thanh Vân Tôn Giả xây dựng năm xưa. Dù hiện tại không lớn như trước, nhưng Tần Tông Chủ là Tông Chủ của Thanh Vân Tông, nhất định phải vâng chịu ý nguyện của Thanh Vân Tôn Giả, mà Lệ Việt lại là hậu nhân của Lệ Vương. Lệ Vương là một trong những ái tướng của Minh Uyên Cương Vương, được sắc phong là một trong bá vương thất, trong khi Minh Uyên Cương Vương lại là đồ đệ được Thanh Vân Tôn Giả yêu thích nhất. Nói cho cùng, hai vị vẫn là rất có chiều sâu, hà tất phải đại động can qua như vậy. Ta là Hoàng Phi Mậu, tuy chỉ là một tiểu bối trong giới, nhưng vẫn hy vọng hai vị có thể thối lui một bước. Hoàng Phi Mậu chân thành nói, Tần Tông Chủ, việc này không nên so đo. Lệ Việt, ngươi, Lệ Hàng đã chết, nhưng ngươi cũng có phần lỗi. Hãy dừng tay lại đi, hai vị thấy thế nào? Hoàng Phi Mậu nói vài câu, không hề có ý làm khó, ngược lại khiến Tần Dương cảm thấy mặt mình đỏ lên, khẽ hắng giọng. Tần Dương đáp, tiểu tử ngươi thật đúng là có lý. Việc này ta cũng không so đo, chỉ hy vọng Lệ gia sau này sẽ thu liễm lại một chút. Người tên Hoàng Phi Mậu này so với năm đó Hoàng Thiên Trạch thì giảng đạo lý nhiều hơn. Đại Hoàng Tôn Giả năm đó chính là một kẻ du thủ du thực, một lời không hợp đã ra tay đánh đập tàn nhẫn. Năm đó Hoàng Thiên Trạch cũng bởi vì không đánh nhau với đồ đệ của hắn mà không quen biết. Về sau Thanh Vân mang theo người bạn thân tới gặp hắn, lão Hoàng Thiên Trạch đó còn muốn giao đầu với hắn, cuối cùng bị hắn một cái tát trực tiếp đánh bay, mới xem như triệt để thất bại. Thảo nào hoang gia những năm gần đây có thể sánh ngang với Vũ gia và Hoàng Phủ gia. Xem ra các ngươi sau khi lão tổ tông qua đời thì thật sự đã biết cách làm người. Đa tạ Tần Tông Chủ. Hoàng Phi Mẫu thực tế cũng không có biện pháp, hắn căn bản không thể nhìn thấu Tần Dương với nội tình cùng sức mạnh của hoàng gia, tự nhiên không sợ chút nào Thanh Vân Tông, cũng không e ngại Tần Dương. Thế nhưng Tần Dương lại hành động một cách tàn nhẫn, hoặc là ngốc nghếch, không quan tâm đến hậu quả, hoặc là thông minh tuyệt đỉnh, đã sớm có sự chuẩn bị, cho nên hắn căn bản không sợ hãi điều gì. Tuy nhiên Lệ gia và hoàng gia có mối quan hệ thâm hậu, hắn mặc kệ cho Lệ Việt chết, điều này thật khó có thể chấp nhận. Ta không đồng ý. Đột nhiên, Lệ Việt lúc này cũng nhìn về phía Hoàng Phi Mậu và Hoàng Thanh Thanh, không kìm được quát lên. Hoàng Phi Mậu, Hoàng Thanh Thanh, các ngươi đừng quên, năm đó khi hoàng gia gặp rủi ro, chính ta Lệ gia đã một mạch trợ giúp các ngươi. Hiện tại ta muốn bị tiểu tử này giết, sao ngươi có thể để ta dừng tay? Đệ đệ ta bỏ mình, ta làm sao có thể giao phó cho nhị thúc? Lệ Việt gầm hét, các người sợ cái gì? Chẳng qua chỉ là một Thanh Vân Tông, tiểu tử này bên người chỉ có một hóa thần cảnh mà thôi. Các ngươi chỉ cần giúp ta ngăn cản Thiên Đạo Nhất, những người khác không cần các ngươi quản. Đệ đệ ta đã bỏ mình, Tần Dương nhất định phải lấy cái chết để tạ tội. Ta Lệ gia tuyệt đối không chịu khuất nhục như vậy. Nói thật hay. Khi Lệ Việt vừa dứt lời, một âm thanh ủng hộ vang lên, từ dãy núi chuyển biến, mười mấy bóng người lần lượt xuất hiện. Giữa đám người có một gã thanh niên vỗ tay, cười nói, Lệ Việt, người nói rất đúng, hậu nhân của thất vương, sao có thể để người khác làm nhục như vậy? Khánh Húc, nhìn người, đến, sắc mặt Lệ Việt kinh hỉ. Khánh Húc, người đến thật đúng lúc, hãy giúp ta ngăn cản Thiên Đạo Nhất, còn Tần Dương, ta tự mình sẽ giải quyết. Lệ Việt rõ ràng biết bên người Tần Dương chỉ có một hóa thần cảnh nhất truyền, mà bên hắn có Lạc Lão cùng với Khánh Húc, chắc chắn đủ sức ngăn cản Thiên Đạo Nhất. Đến lúc đó, sinh tử của Tần Dương sẽ nằm trong tay hắn, không thành vấn đề. Khánh Húc lúc này liếc mắt về phía Tần Dương cùng mấy người, cười nói, mấy tên này thật đúng là không biết sống chết, chỉ có Lệ Việt lần này ngươi nên xem cho kỹ, có vài người, nhưng không thể dựa vào được. Khánh Húc, ngươi tốt nhất không nên dính vào. Hoàng Phi Mậu lúc này có phần lo lắng nói, việc này vốn là Lệ Việt không đúng trước, mọi người đều thối lui một bước thì sẽ tốt hơn. Người đang sợ hãi, Khánh Húc lúc này cũng giễu cợt đáp, Hoàng Phi Mậu, ta thấy các ngươi hoàng gia sau khi đại hoang tồn giả chết đi, thật sự đã trở nên sợ sệt, không còn chút phong thái nào, Lệ Việt sao có thể khinh người quá đáng, dù có áp đảo mấy tên này, Lệ Hằng cũng không thể chết được chứ. Ngươi mặc kệ, ta quản, Khánh Húc hừ nói, ta cùng với Lệ Việt đều là hậu nhân của Thất Vương, năm đó Thất Vương đoàn kết nhất trí, hiện nay Khánh gia cùng Lệ gia cũng là quan hệ rất tốt, hai chúng ta có quan hệ gia tộc, không giống như ngươi, thật buồn cười. Lệ Việt nhìn về phía Hoàng Phi Mậu và Hoàng Thanh Thanh, sắc mặt hắn cũng lạnh đi, trên một tiếng, không nói thêm gì. Hoàng Phi Mậu cùng Hoàng Thanh Thanh lần này quá cẩn thận, lần này trở về nhất định phải bẩm báo việc này cho gia tộc, ngày sau cần giữ một khoảng cách với hoàng gia. Khánh Húc, người giúp ta ngăn cản Thiên Đạo Nhất, ta muốn tự mình đi đối phó Tần Dương. Lệ Việt lúc này rên một tiếng nói, được. Khánh Húc vẫy tay một cái, lập tức một thân ảnh xuất hiện, người này che giấu khí tức, không khó nhận ra đó là một vị hóa thần cảnh. Giờ khắc này tình hình trở nên có phần khó đoán, Hoàng Phi Mậu và Hoàng Thanh Thanh hai người không biết nên xử lý thế nào. Hoàng gia và Lệ gia có quan hệ tốt, nhưng lần này Tần Dương dường như không phải là người đơn giản. Hoàng Phi Mậu với tư cách là nhân tài trẻ tuổi nhất của Hoàng gia, hắn tin vào trực giác của mình. Tuy nhiên, rõ ràng Lệ Việt và Khánh Húc đều là hậu nhân của Lệ Vương và Khánh Vương, được nuôi dưỡng trong tình cảnh khắc nghiệt, mang theo danh tiếng tổ tiên, nên nhìn Tần Dương với thái độ coi thường. Thảo luận xong rồi chứ? Nhìn hai người lúc này khí thế hung hăng, Tần Dương lạnh nhạt nói, năm đó Lệ Vương nghiêm khắc, Khánh Vương độ lượng, không ngờ rằng hậu nhân lại trở thành bộ dạng này. Khi thấy Tam Hoàng Thất Vương hậu nhân, ta trong lòng thật sự tức giận, các ngươi còn liên tục muốn chết, lại để ta phải xử lý. Hắn đúng là có ác cảm với Tam Hoàng Thất Vương. Năm đó, Minh Nguyên đã một tay đề bạt Tam Hoàng Thất Vương đến đỉnh cao của toàn bộ Cửu U Đại Lục. Giờ đây, Bắc Minh Đế Quốc đã sa sút, nhưng Tam Hoàng Thất Vương hậu nhân vẫn chiếm ưu thế, trở thành đại gia tộc trong Cửu U Chi Địa, lại thờ ơ với cảnh ngộ bi thảm của hậu nhân Minh gia. Nếu không phải hắn trở về lần nữa, có thể minh thị rằng trong vòng trăm năm hắn sẽ hoàn toàn biến mất ở Cửu U Đại Lục. Chính vì vậy, khi chứng kiến hậu nhân của Tam Hoàng Thất Vương, hắn cảm thấy thật khó chịu, quả nhiên là một tiểu tử miệng lưỡi sắc bén. Khánh Húc nhếch miệng cười nói, chỉ có điều, người bên cạnh ngươi chỉ là một hóa thần cảnh, cũng không phải là bảo đảm cho ngươi giữ được tính mạng. Gia tổ ta là Khánh Vương, năm đó được Cửu U Đại Đế khen ngợi, ngươi thì có gì mà nói, ngươi nói thật ngông cuồng. Tần Dương bước ra, hừ lạnh, lão vệ, đem tiểu tử kia đá qua đây cho ta. Bốp, sau một khắc, một đạo tàn ảnh xuất hiện, lão vệ trực tiếp lóe lên, phịch một tiếng vang lên, Khánh Húc lập tức ngã xuống đất, ngẩng đầu lên, Khánh Húc chợt thấy trước mặt là một tấm mặt mũi, Tần Dương. Ta, Khánh Húc lúc này ngẩn người, hắn sao lại quỳ gối trước mặt Tần Dương. Giờ khắc này, Lạc Lão cùng Khánh Húc đi theo đều kinh hãi toát mồ hôi, vừa rồi, chuyện gì đã xảy ra? Họ đều là hóa thần cảnh nhất truyền, nhưng vừa rồi, bọn họ không có thời gian để phản ứng. Tốc độ của tàn ảnh kia thật sự quá nhanh. Lúc này, hai người hoảng sợ nhìn về phía Tần Dương và lão vệ, Thành Thúc. Hoàng Phi Mậu nhìn về phía người đàn ông trung niên bên cạnh, sắc mặt kinh ngạc, trung niên nam tử kia từ từ nói, người này cũng là hóa thần cảnh, hơn nữa, không chỉ là nhất truyền. Lời này vừa thốt ra, Hoàng Phi Mậu nhìn về phía Tần Dương, hắn quả nhiên không nhìn lầm. Tần Dương thật sự không phải chỉ là kẻ cuồng vọng bên ngoài, hắn có đủ tư cách để cuồng vọng. Bên cạnh Tần Dương còn xuất hiện một vị hóa thần cảnh, hơn nữa lại không chỉ là một chuyển cảnh giới. Điều này đủ để khiến người ta cảm thấy chấn động. Hóa thần cảnh chỉ có tứ đại tông môn và những cổ lão thế gia mới tồn tại. Tần Dương, bên người còn có hai vị, người này bất phàm, ngươi còn tùy tiện sao? Tần Dương nhìn Khánh Húc, hờ hững nói, còn muốn giết ta sao? Xú tiểu tử, người dám động vào ta. Khánh Húc quát lên, ta chính là hậu nhân của Khánh Vương. Ngày hôm nay, nếu như ngươi giết ta, ngày khác Khánh gia sẽ để cho ngươi sống không yên, chết không được, không thể sao, phanh. Cùng với lời nói của Tần Dương, một quyền đập xuống, khiến Khánh Húc bể đầu, máu tươi giàn giụa, giữa sân, Tĩnh Lão như tờ, lão vệ, đều giết. Tần Dương lúc này, sắc mặt biến thành lạnh nhạt dị thường, bá bá bá. Tần Dương ra lệnh, lão vệ lập tức chấp hành, hắn chưa từng nghi ngờ gì về lời Tần Dương. Một số việc, hắn cũng biết Tần Dương có cảm giác như thế nào. Lạc lão cùng hóa thần cảnh của Khánh gia, sắc mặt lập tức kinh biến, liền ngăn cản lão vệ. Tần Dương lúc này cũng lười nhìn nhiều, ánh mắt chuyển tới Hoàng Phi Mậu cùng Hoàng Thanh Thanh. Tần Dương gật đầu, Hoàng gia, chuyển biến thật đúng là ta không nghĩ tới. Tần Dương nhìn về phía hai người, từ từ nói, chỉ có điều, các người hoàng gia có cửu u đại đế, để lại vài thứ, đủ để nạo thị cửu u. Vì vậy, ta khuyên hai huynh muội các ngươi nên rời khỏi Thiên Thận Cung thì tốt hơn. Thiên Thận lão nhân tuy đã chết mấy vạn năm, nhưng việc điều tra có phải là người hoang gia hay không, đối với hắn, vẫn không khó khăn gì, vạn nhất bị hắn phát hiện, kết quả của các người sẽ rất thê thảm. Nghe lời hắn nói, Tần Dương liền xoay người, thản nhiên, rời đi. Lão vệ ra tay, giao chiến cũng chưa duy trì liên tục bao lâu, hai gã cường giả hóa thần cảnh nhất truyền, dưới tay lão vệ, như bã đậu, hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Thiên đạo nhất lúc này mới biết được sự cường đại của lão vệ. Khi hắn đã tiến vào hóa thần cảnh, thực lực này hẳn là ít nhất thuộc cảnh giới hóa thần 4 chuyển hoặc 5 chuyển, tứ đại tông môn tông chủ cũng chỉ đạt đến trình độ này mà thôi. Cảnh tượng vào lúc này có vẻ vượt ngoài dự liệu của mọi người. Hoàng Phi Mậu và Hoàng Thanh Thanh chỉ cảm thấy thân thể mình phát lạnh. Người thanh niên mỉm cười, vẫn giữ ngữ khí nhẹ nhàng, thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng khi ra tay lại như gió lốc, khiến không ai dám coi thường. Dù sao, Tần Dương đã giết Lệ Việt và Khánh Húc, hai người này chính là những người xuất sắc nhất của Lệ gia và Khánh gia. Hai người chết ở chỗ này, Lệ gia và Khánh gia, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Đại ca, chúng ta nên làm như thế nào? Hoàng Thành Thành nhìn về phía Hoàng Phi Mậu, không nhịn được nói. Người này tuy nói có vẻ tùy tiện, nhưng có thể là có liều lĩnh tư cách. Hơn nữa, hắn cũng không xài. Chúng ta lão tổ và Thiên Thận lão nhân trước đây vốn đã không hòa, lần này tiến vào Thiên Thận Cung, có thể thật sự sẽ gặp nguy hiểm, vậy cũng phải tiếp tục. Hoàng Phi Mậu không nhịn được nói, gia nghiệp của hoàng gia lớn lao, nếu như hai huynh muội chúng ta không thể bộc lộ tài năng trong gia tộc, thì phụ thân chí nguyện lớn lao, có gì có thể hoàn thành. Hoàng Thành Thành nghe đến lời này, khuôn mặt dần dần trở nên kiên định. Giờ khắc này, Tần Dương mang theo Kiếm Tiểu Minh cùng Trầm Văn Hiên tiếp tục chọn ngọn núi. Trầm Văn Hiên sở hữu đôi tài thất khiếu thông tâm, có thể nói là thiên phú ban tặng. Thế nhưng, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào sự giáo dục của Tần Dương, thật khó để phát huy hết khả năng. Lần này, Tần Dương chuyên môn chọn cho Trầm Văn Hiên một ngọn núi đặc biệt. Ngay cả Kiếm Tiểu Minh, Tần Dương cũng chưa cho hắn chọn kiếm thuật truyền thừa trên toàn bộ cửu U Đại Lục. Nói riêng về kiếm thuật trong 10 vạn năm qua, ngoại trừ hắn, không ai có thể vượt qua kiếm thánh Kiếm Âm Sơn. Kiếm Tiểu Minh đã có truyền thừa từ tổ tiên, như vậy là đủ, hắn chỉ thiếu sự cứng cỏi. Gã thanh niên này, thiên phú không kém, lại thêm truyền thừa, đủ để trở thành một kiếm thánh vĩ đại. Nhưng hắn lại không thể giữ được tâm tính an tĩnh. Lần này, Tần Dương lựa chọn môi trường bên ngoài, nhằm bồi dưỡng lòng kiên định trong võ đạo. Cuối cùng, năm vị trưởng lão cùng thiên đạo nhất trở lại bên lão vệ, tất cả đều lặng lẽ đợi. Tần Dương về chỗ này có sự nhận thức hoàn toàn vượt trội hơn bọn họ. Đại trưởng lão, các ngươi đi đợi Tống Đại Hải, Phù Hoán cùng Tân Húc ba người, dẫn bọn họ trở về. Thiên đạo nhất, chờ Thiên Linh Lung, nàng hiện tại là đệ tử của chúng ta ở Thanh Vân Tông. Còn lão vệ, ta biết. Lão vệ chắp tay một cái rồi rời khỏi nơi đây. Tần Dương lúc này hô lớn nhìn bốn phía, dù sao cũng đến lượt ta. Hắn hiện tại chủ tu Ngọc Lôi Thể, luyện thành thân thể mạnh mẽ nhất. Ngọc Lôi Thể chính là một thể chất bá đạo, cần lấy linh lôi, thần lôi, thiên lôi để rèn luyện. Tuy nhiên, hiện tại cảnh giới của hắn vẫn chỉ dừng lại ở thiên vũ cảnh nhất biến, chưa có bước tiến nào. Lần này, Kiếm Tiểu Minh và Phù Hoán cùng những người khác đều sẽ đạt được sự đề thăng cực đại. Còn hắn Với tư cách là tông chủ, tự nhiên không thể lạc hậu. Tần Dương bước chân, nhìn bốn phía, lập tức dạo chơi giữa dãy núi. Cuối cùng, hắn dừng lại trước một tòa sơn phong và hạ quyết tâm. Ngọc Lôi Thể đệ tứ trọng Lôi Long xả triển, đệ ngũ trọng Lôi Long ngâm. Tần Dương tự lẩm bẩm, sau đó đạp lên đỉnh núi. Đột nhiên, huyễn trận bị mở ra, thân ảnh hắn lặng lẽ tiến vào, lôi âm cuồn cuộn. Vào thời khắc này, như nghiêng tài trước mắt, âm thanh rầm rầm nặng nề nổ tung. Mặc dù hắn đang ở thiên vũ cảnh, nhưng nếu không cẩn thận, nơi này cũng có thể khiến hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tần Dương rên một tiếng, khai mở Ngọc Lôi Thể. Tam trọng Ngọc Lôi Thể khiến cho hắn trong khoảnh khắc này giống như linh ngọc, tỏa ra ánh sáng thanh thúy. Thân thể này phảng phất như có vô hạn tiềm lực. Tần Dương bất mãn nói, so với thân thể trước đây, thân thể này thật sự kém xa vạn dặm. Hắn nghĩ thầm, chỉ cần dựa theo tu hành thể thuật từng bước đề cao, chắc chắn sẽ khôi phục lại được cường độ thần thể năm xưa. Không được, Tần Dương lại nói, nhất định phải khôi phục lại cường độ thần thể năm đó. Nếu không, rất nhiều huyết mạch bí ẩn hiện nay căn bản không thể thi triển. Cửu nguyên chân lôi, thiên lôi bên trong là chủng yếu nhất, có thể hiện tại thừa nhận vẫn còn có chút gian nan, nhưng hẳn là không sao cả. Hắn dứt lời, liền khoanh chân ngồi xuống trên đỉnh núi. Tiếng sấm rền vàng nổ tung, cuồn cuộn tịch quyển, khiến mọi người phải kinh hãi. Trong tiếng sấm, Tần Dương thần thái bình yên, giữ được sự bình tĩnh như lúc ban đầu. Chỉ có điều, theo tiếng sấm cuộn cuộn, thân thể hắn bắt đầu xuất hiện những vết rách. Những vết rách ấy giống như đồ sứ vỡ vụn, lan tràn ra, mà vào thời khắc này, thân thể hắn dường như sắp bị phá vỡ. Cảnh tượng này kéo dài trong mấy ngày. Cuối cùng, kèm theo một tiếng két nhẹ vang lên, thân thể Tần Dương rốt cuộc vào thời khắc này đã phá tan. Nhưng vỡ tan ở đây không phải là thân thể bị tán loạn, mà là biểu bì xuất hiện một vết nứt, bóc xuống. Lúc này, Tần Dương giống như rắn lột da, từ trong cái túi da đó bước ra. Quần áo quanh thân hắn đã hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành tro tàn. Lúc này, Tần Dương đứng trên đỉnh núi, thần sắc bình tĩnh, đôi mắt hắn đột nhiên mở ra, song quyền nắm chặt. Từ nơi sâu thẳm, phảng phất như hình bóng long xà, trong lúc đó chuyển động, hắn đã đạt đến đệ tứ trọng Lôi Long xà triển, đệ ngũ trọng Lôi Long ngâm. Tần Dương hai tay nắm lấy cằm, trên người mặc một bộ quần áo mới. Hắn hôm nay thoạt nhìn tuy có phần gầy gò, nhưng bắp thịt toàn thân lại rất cân đối. Mỗi cử chỉ của hắn đều khiến người khác cảm nhận được sức mạnh dồi dào trong cơ thể. Thiên vũ cảnh tứ biến, Tần Dương bĩu môi nói, như vậy mà thăng cấp, từ thiên vũ cảnh nhất biến lên tứ biến, thật sự là còn kém xa. Nói vậy, nếu có ai khác là thiên tài nghe thấy, chắc chắn sẽ phải thổ huyết. Thiên vũ cảnh thất biến, mỗi một biến đều cực kỳ khó khăn. Tần Dương có thể trực tiếp thăng cấp ba biến, nhưng vẫn không hài lòng. Bất quá, nếu tiến vào Thận Mộng Lâm để tiếp tục thăng cấp, chắc hẳn có thể đạt tới thiên vũ cảnh thất biến. Đến lúc đó, hắn sẽ có thể trùng kích vào đệ lục trọng phách lôi thể. Một ngày thành công luyện chế phách lôi thể, thì thiên nguyên cảnh có thể tùy ý bóp chết. Hắn nói ra điều này, khiến cho một thanh niên vừa đạt tới thiên vũ cảnh tứ biến, đứng gần đó phải suy ngẫm. Nhưng Tần Dương biết, đó không phải là lời nói suông. Hắn ở kiếp thứ 8 đã mang tên Thông Thiên Đại Đế, được người đời gọi là Thể Đế. Trong thế gian có vô vàn môn phái luyện thể, hắn đều ghi nhớ, từ đó sáng tạo ra các quyển sách luyện thể. Luân hồi qua 9 kiếp, Tần Dương không phải đơn giản chỉ là gắn liền với các danh hiệu, mà mỗi kiếp đều có chuyên chú riêng. Thanh Vân Kiếm Đế chuyên chú vào kiếm đạo, Cửu Nguyên Đan Đế chuyên chú vào đan thuật, Luyện Thiên Đại Đế chuyên chú vào khí thuật, Phong Không Chi Thánh chuyên chú vào trận pháp, Thông Thiên Đại Đế chuyên tâm vào thể thuật, Hồn Vũ Thiên Tôn chuyên chú về hồn thuật. Có thể nói, sau khi trải qua lục thế, hắn có thể tự tin nói rằng, trong cửu thiên thập địa, chư thiên vạn giới, về những lĩnh vực này, công tử, Tần Dương đi xuống dưới núi, thầy lão vệ cùng đám người đã tụ tập đông đủ. Ca, ngươi đã đến thiên vũ cảnh tứ biến rồi sao? Kiếm Tiểu Minh lúc này ngạc nhiên hỏi, ta đã khổ cực tu hành 2 năm, đến thiên vũ cảnh nhất biến, hôm nay truyền thừa, rèn luyện võ ý, cũng mới đến được thiên vũ cảnh 3 biến, ngươi lại trực tiếp quang tà bay đi như vậy, ngươi khổ cực tu hành sao? Tần Dương tức giận trừng mắt nhìn Kiếm Tiểu Minh. Lúc này, Trầm Văn Hiên, Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung cùng với Phủ Hoán đều có sự thăng tiến rõ rệt, ít nhất, tất cả đều đã đạt đến thiên vũ cảnh. Tần Dương nhìn về phía đại trưởng lão và cười nói, chí ít trong Thanh Vân Tông của chúng ta, hiện tại đệ tử nòng cốt không chỉ có một vị. Nghe vậy, đại trưởng lão xấu hổ cười một tiếng. Trước đây, khi Tần Dương đảm nhiệm chức tông chủ, phân chia đệ tử theo đẳng cấp, chia thành hạch tâm, chân truyền, nội môn và ngoại môn, mà đệ tử nòng cốt thì yêu cầu phải đạt đến thiên vũ cảnh. Đại trưởng lão chỉ cảm thấy điều đó thật hoang đường, nhưng lần này, Tần Dương đã làm được Phụ Hoán, Tân Húc và Tống Đại Hải ba người, hiện tại đều đã đạt đến thiên vũ cảnh nhất biến. Chỉ cần điểm này thôi, Thanh Vân Tông đã mạnh hơn hai tông môn kia không ít. Ngoài ra, còn có Thiên Linh Lung, Trầm Văn Hiên, Lý Nhất Phàm và Kiếm Tiểu Minh bốn người làm cọc tiêu. Bốn người này, mặc dù hiện đang ở trong tứ đại tông môn, nhưng tuyệt đối đều là những thiên tài đứng đầu. Được, nếu tất cả mọi người đã có sự thăng tiến, vậy tiếp theo, hãy tiến vào một nơi khác, đem cảnh giới của các ngươi rèn luyện cho thật tốt. Tần Dương lần nữa nói, cảnh giới đột nhiên thăng cấp sẽ khiến các ngươi không thể kiểm soát được sức mạnh mãnh liệt ấy. Vì vậy, cần phải nhanh chóng làm cho bản thân thích ứng với loại sức mạnh mới này. Mấy người lúc này đều gật đầu. Trong mảnh thận sơn này, ẩn chứa những điều kỳ bí cường đại. Chắc chắn, không chỉ bọn họ mới thấy những thứ này. Dù vậy, chỉ những điều này cũng đã mang lại cho họ quyền lợi to lớn. Mấy người không phải là loại người tham lam. Vì họ hiểu rằng tham lam sẽ dẫn đến tai họa, một nhóm mười mấy người lại lần thứ hai xuất phát. Hiện tại, Tần Dương càng giống như một vị hướng dẫn viên du lịch, dẫn dắt họ xuyên qua những dãy núi này, tìm kiếm bí ẩn cường đại từ hàng vạn năm trước. Ca, chúng ta tiếp tục đi đâu? Thận Mộng Lâm, Tần Dương khẽ cười nói. Đó là một nơi rất tốt. Thận Mộng Lâm, Thiên Đạo Nhất lúc này, mở miệng nói. Nghe nói năm đó, Thiên Thận Cung có nội tình cường đại, đã sinh ra Thiên Thận Lão Nhân, người số một, đã tạo ra Thiên Thận Cung thành thánh địa trong thiên hạ. Nghe nói Thận Mộng Lâm là một nơi cho phép tiến vào mộng cảnh rừng rậm, và trong mộng cảnh có thể thoải mái chém giết, rèn luyện thực lực của bản thân, cuối cùng nếu có chết cũng chỉ là tỉnh lại từ giấc mộng. Bất quá, việc chém giết trong mộng cảnh cũng có thể chuyển hóa thành thăng cấp tu vi trong thực tế. Thiên Đạo Nhất cảm thán nói, có thể làm được đến bước này thật khiến người ta tán thán. Ngươi nói không sai, chỉ có điều vẫn còn thiếu một điểm. Tần Dương nói thêm, trong Thận Mộng Lâm, nếu như chết, bản thể sẽ không bị tiêu diệt. Nhưng ở trong đó, hắn sẽ trải nghiệm cảm giác tử vong. Cảm giác ấy, mặc dù là tỉnh mộng, nhưng có thể khiến hắn rất lâu không thể quên. Nếu như không vượt qua được làn danh đó, có thể sẽ phát sinh tâm ma. Thận Mộng Lâm là một dạng khảo nghiệm, nếu như chết bên trong mà lại tỉnh mộng, đó chính là một khảo nghiệm khác biệt. Nghe đến lời này, những người còn lại đều gật đầu. Dù sao, bọn họ từ nhỏ đến lớn, ít nhiều gì cũng từng trải qua ác mộng, mà trong Thận Mộng Lâm, chỉ sợ cảm giác chết sẽ còn khiến người ta khó quên hơn cả ác mộng. Tần Dương lại nói, hơn nữa, nếu như chết trong Thận Mộng Lâm, chưa chắc thực tế sẽ không chết. Vừa nghe Tần Dương nói vậy, Thiên Đạo Nhất tức thì sửng sốt. Nếu quả thực như thế, thì Thận Mộng Lâm trở nên vô cùng kinh khủng. Theo mười mấy người xuất phát, họ từ từ rời khỏi khu vực Thận Sơn, tiến vào Thận Mộng Lâm. Đó là một mảnh rừng rậm mênh mông, nhìn kỹ, không có gì khác biệt với những khu rừng bình thường. Tuy nhiên, lúc này Tần Dương và những người khác phát hiện ở vị trí bên trong rừng có một vùng khí mỏng bao phủ. Ở khu vực ấy, khoảng mấy trăm thân ảnh hoặc đứng thẳng hoặc ngồi trong những tư thế kỳ quái, tất cả đều không nhúc nhích. Đây chính là Thận Mộng Lâm. Kiếm Tiểu Minh nhìn bốn phía. Tần Dương từ từ nói, bên viền vị trí ẩn chứa trận pháp cường đại. Khi tiến vào bên trong, mặc kệ ngươi là thiên vũ cảnh, thiên nguyên cảnh, thông thiên cảnh hay hóa thần cảnh, chỉ trong ba hơi thở sẽ tiến nhập vào mộng cảnh. Tiến nhập mộng cảnh rồi, thân thể sẽ dừng lại ở chỗ này, trừ phi ngươi tỉnh dậy lần thứ hai mới có thể rời đi. Mộng cảnh chính là phía trước cái rừng rậm mênh mông vô bờ này. Tần Dương tiếp tục nói, ngữ khí dần dần trở nên trầm tĩnh hơn. Khi vào bên trong, các ngươi có thể sẽ xa nhau. Vì vậy hãy cẩn thận một chút, nếu mới vào đã bị người khác làm thịt, đó chính là tổn thất lớn. Minh bạch. Kiếm Tiểu Minh nóng lòng, muốn thử nói. Ở chỗ này, có thể thoải mái rèn luyện thực lực của chính mình, có phải không? Ừ, Kiếm Tiểu Minh ngay lập tức vui mừng không thôi. Như vậy thì hắn không cần khách khí nữa. Tần Dương cũng đang nóng lòng muốn thử. Bên trong Thận Mộng Lâm, giống như hiện thực, có rất nhiều linh thú. Hiện tại hắn đã đạt đến thiên vũ cảnh tứ biến. Việc tu hành ở đây có thể nói là vô cùng thích hợp. Hơn nữa, Ngọc Lôi Thể bá đạo, đến giờ hắn vẫn chưa từng thi triển. Điều này khiến hắn cảm thấy háo hức. Một nhóm người dồn dập bước vào rừng rậm. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng khí ngủ kéo đến. Tất cả mười mấy bóng người đều rơi vào giấc ngủ say. Sau một khắc, thân ảnh của Tần Dương xuất hiện ở một mảnh chân núi Ải Sơn. Quanh hắn, không có một bóng người. Thần thể hắn vào thời khắc này, thoạt nhìn thật sự ngưng thực, phảng phất như chân thần. Chạm đến bên trong, cảm xúc cũng rất chân thật. Mắt hắn sáng như đuốc, nhìn về phía trước. Tần Dương thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn tiến vào bên trong Thiên Thận Cung, một mạch mưu cầu đề thăng cho Đại Trưởng Lão và Thiên Linh Lung. Hiện tại, hắn cần phải nghiêm túc nâng cao tu vi của chính mình. Trong lúc này, ở trong Thận Mộng Lâm, Lão Vệ Thẳng Chính ngồi đó, ban đầu nhắm mắt, giờ phút này hơi hé mở. Hắn nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt bình tĩnh quét nhìn bốn phía, rồi lại nhắm mắt lại, không hề nhúc nhích, tựa như đã tiến vào trong Thận Mộng Lâm. Lão Vệ hiểu rõ, trong Thận Mộng Lâm này, Tần Dương chính là vô địch, không ai có thể làm tổn thương hắn. Khu vực này, bản thể Tần Dương mới là điều mấu chốt nhất. Dù chỉ có một phần vạn khả năng Tần Dương bị người ám toán, hắn cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Quan niệm chủ tớ đã ăn sâu vào trong đầu Lão Vệ. Hắn sinh ra vì Tần Dương, chết cũng là Tần Dương chi quỷ. Người bên ngoài không biết, nhưng hắn thì rõ ràng. Tần Dương, đối với ân huệ của hắn, dù cho hắn có trải qua cửu sinh cửu thế, cũng không thể nào báo đáp được. Cùng lúc đó, bên kia, Kiếm Tiểu Minh, Thiên Linh Lung, Trầm Văn Hiên, cùng với năm vị trưởng lão, oanh, trong Thận Mộng Lâm, giữa những ngọn núi rừng, cây cối đổ nát, bụi đất bay mù mịt, một linh thú lớn từ từ ngã xuống đất. Trước linh thú ấy, một thân ảnh chậm rãi đứng thẳng, nhìn về phía trước, thở ra một hơi. Lục giai linh thú, thật dễ dàng chém giết. Tần Dương lúc này, hai tay cầm kiếm, tiếng sấm trầm thấp, từ từ biến mất. Đến giai đoạn ngâm ngợi thứ năm của Ngọc Lôi Thể, Tần Dương mới cảm nhận được sức mạnh chân chính và bá đạo của Ngọc Lôi Thể. Năm xưa, khi hắn ở đời thứ 8, thân là Thông Thiên Đại Đế, hắn chuyên chú biên soạn thể thuật, ghi chép lại những thần thuật luyện thể trong mênh mông đại lục. Trong đại thiên thế giới, âm dương ly hợp kim thể cùng với Ngọc Lôi Thể hiện tại đều là kết quả của vô số đêm ngày hắn dày công nghiên cứu. Hai môn thể thuật này, âm dương ly hợp kim thể ứng với tứ linh kỳ cảnh giới, còn Ngọc Lôi Thể ứng với địa võ cảnh, thiên vũ cảnh và thiên nguyên cảnh. Âm dương ly hợp kim thể đã đạt đến mức hoàn thiện, còn Ngọc Lôi Thể cuối cùng cũng bắt đầu phát tán ra sức mạnh tiềm tàng to lớn. Tiếp tục đi. Tần Dương nhìn về phía trước, đôi mắt hắn lấp lánh. Dù rằng hắn đã trải qua 9 đời, nhưng con đường tu hành vẫn cần từng bước vững chãi. Lần này tiến vào Thận Mộng Lâm, không chỉ Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên và Kiếm Tiểu Minh cần tôi luyện, mà hắn cũng cần phải tiến bộ. Oanh! Giữa lúc Tần Dương chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm trong Thận Mộng Lâm, bỗng nhiên một tiếng oanh minh chói tai vang lên, tựa hồ rất gần bên hắn. Tiểu nha đầu, muốn chạy không dễ dàng như vậy, một giọng nói khinh khỉnh vang lên. Ngay sau đó, một đạo khí lưu lao về phía Tần Dương, mau tránh ra. Một cô gái xinh đẹp đứng trước hắn lập tức quát lên. Nhưng lúc này khuôn mặt Tần Dương cũng trở nên cổ quái. Lâm Vi Vũ, là ngươi? Tần Dương, Lâm Vi Vũ biểu lộ vẻ chật vật, quần áo tựa hồ bị kiếm khí rạch ra, để lộ từng mảng da thịt, nhìn thật quyến rũ. Tần Dương nhìn thấy dáng vẻ chạy trốn của Lâm Vi Vũ, không nhịn được cười nói, đường đường kiếm các thiếu chủ, bị người đuổi giết thành ra bộ dạng này, nói ra, thật sự rất ném mặt, người còn cười ta. Lâm Vi Vũ rên gì, nói, nhanh lên, giúp ta với, giúp người, ta tại sao phải giúp người, người làm ta tức chết. Lâm Vi Vũ nước mắt lưng tròng, tức giận nói, coi như ta đã nhìn lầm ngươi, những tên ghê tởm kia, căn bản không muốn giết ta, mà chỉ muốn làm nhục ta. Mảnh rừng mộng này dường như chân thực như trải nghiệm. Nếu như bị bọn họ làm nhục, đời ta sẽ không thể nào ra khỏi đó. Ở bên kia, một tiếng quát vang lên, lập tức, mười mấy thân ảnh xuất hiện. Hơn 10 người đó đều mặc đồng phục giống nhau. Nhìn kỹ lại, chính là Từ Thánh Vương Phủ. Người cầm đầu chính là Vương Thanh Trạch. Khi Vương Thanh Trạch thấy Lâm Vi Vũ bên cạnh Tần Dương, ánh mắt hắn lập tức chuyển động. Hà hà, Vương Thanh Trạch cười lớn nói, Tần Dương, ngươi thật khéo léo, nhưng lần này, bên cạnh ngươi không có cao thủ thiên nguyên cảnh nào giúp đỡ, cho dù có làm rùa đen rút đầu, cũng không có chỗ nào để lui. Lâm Vi Vũ bỗng nghĩ đến việc đã tiến vào thiên thận cung trước đó. Lúc này Vương Thanh Trạch rõ ràng rất tức giận với Tần Dương. Lần này ngươi nghĩ rằng có thể chạy thoát sao? Tại sao ta phải chạy? Tần Dương mỉm cười, tiến lên một bước, ôm lấy vòng eo tinh tế của Lâm Vi Vũ. Các ngươi thật to gan, Tần Dương hất cằm nói. Nữ nhân của ta, ngươi cũng dám nhúng chạm. Nữ nhân của ngươi, nữ nhân của ngươi. Vương Thanh Trạch và Lâm Vi Vũ gần như đồng thanh, đều sửng sốt. Lúc nào Lâm Vi Vũ lại trở thành nữ nhân của Tần Dương? Tần Dương lúc này cũng thì thầm. Ta đây, nhưng là đang giúp ngươi đó. Lâm Vi Vũ giãy giụa, nhưng phát hiện tay hắn như kìm sắt, khiến nàng không thể nhúc nhích. Hắn lúc nào đã trở nên lợi hại như vậy? Đương nhiên là nữ nhân của ta, Tần Dương cười nói, một tay nắm hông Lâm Vi Vũ. Ta và Vi Vũ sớm đã là phù thề. Sao, ngươi nghĩ muốn lấn lướt nữ nhân của ta? Nghe lời này, Lâm Vi Vũ mở to mắt, bất khả tư nghị nhìn Tần Dương. Giờ khắc này, Vương Thanh Trạch càng thêm tức giận. Tại nơi đây, hắn lại đụng phải Lâm Vi Vũ, mà lại là trong mộng cảnh. Dù cho Lâm Vi Vũ có ra sao, nàng cũng không thể nói ra ngoài. Hắn thật không ngờ, Lâm Vi Vũ lại bị Tần Dương nhanh chân đến trước. Thảo nào, Phương Thanh Trạch lúc này, đôi mắt hắn tỉ mỉ, nhìn chằm chằm vào Lâm Vi Vũ. Thảo nào cái gì? Lâm Vi Vũ im lặng nhìn về phía Vương Thanh Trạch, tựa hồ như Tần Dương nói một câu, hắn sẽ tin, ngươi đến cùng có chủ ý gì? Lâm Vi Vũ tức giận nhìn chằm chằm Tần Dương, hừ nói, dám mất kính với ta, cẩn thận ta thiến ngươi, đây chẳng phải là giúp ngươi rời đi cửu hận sao? Tần Dương chậm rãi nói, ngươi xem Vương Thanh Trạch kia, nhìn vào ánh mắt ta, hắn hoàn toàn muốn lột da ta, nhưng mà nhìn vào ánh mắt ngươi, lại tràn ngập chán ghét mà vứt bỏ. Ngươi, Lâm Vi Vũ lười biếng không muốn nói thêm, cùng Tần Dương tranh luận nữa, thật là vô nghĩa. Người này chỉ là thiên vũ cảnh lục biến, ngươi có thể là đối thủ sao? Người xem bên cạnh hắn, mười mấy tên đó cũng đều là thiên vũ cảnh. Cảnh giới không phải là yếu tố quyết định duy nhất cho thắng bại. Tần Dương nhẹ nhàng xẹt qua lưng Lâm Vi Vũ, vỗ vỗ nói, ngươi có thể là nữ nhân của ta, hãy chờ xem ta sẽ trừng phạt bọn họ như thế nào. Cảnh tượng này rơi vào mắt Vương Thanh Trạch, khiến hắn gần như lửa giận thiêu đốt, cho ta làm thịt tiểu tử kia. Lập tức, hai bóng người liền lao ra, hai người kia đều là thiên vũ cảnh nhất biến, trực tiếp rút đào kiếm trong tay, chém về phía Tần Dương. Lâm Vi Vũ lúc này vội vàng nhân cơ hội nuốt một viên đan dược, Tần Dương chỉ có thể kiên trì nửa khắc. Nếu Vương Thanh Trạch xuất thủ, hắn chắc chắn sẽ thất bại, vì vậy nàng cần phải dành thời gian để khôi phục. Giấc mộng trong rừng này, mọi thứ dường như chân thực, mang theo bất kỳ vật gì đều rõ ràng tồn tại. Chính vì vậy, nếu bị Vương Thanh Trạch và đám người hắn làm nhục, thì tự sát còn hơn. Bàng bàng, trong lúc Lâm Vi Vũ đang suy nghĩ, đột nhiên, hai tiếng bịch bịch vang lên, hai thân ảnh chạy như bay tới, và vào khoảnh khắc đó, Tần Dương đã một tay bắt giữ được một người. Hắn nhanh chóng đụng hai người lại với nhau. Âm thanh bộp bộp vang lên, máu văng ra, hai bóng người liền bỏ mạng. Chỉ trong chớp mắt, động tác của hắn nhanh như nước chảy mây trôi, không chỉ làm Lâm Vi Vũ sửng sốt, mà cả Vương Thanh Trạch cũng bất khả tư nghị nhìn về phía Tần Dương. Thiên vũ cảnh tư biến, Vương Thanh Trạch cùng Lâm Vi Vũ đều không thể tin nổi. Trước đây chỉ là thiên vũ cảnh nhất biến, mới một thời gian ngắn không gặp, mà giờ đã lên đến thiên vũ cảnh tứ biến. Điều này thật sự khiến người ta cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Chỉ có điều không thể tưởng tượng nổi trong lúc này lại khiến cho người ta càng thêm rõ ràng rằng trong thiên thận cung này có vô số truyền kỳ. Tần Dương nhất định đã nhận được điều kỳ ngộ gì đó mà trực tiếp thăng cấp ba biến. Lúc này Vương Thanh Trạch khuôn mặt trở nên nghiêm trọng, xem ra người quả thật có chút kỳ ngộ. Thảo nào dám ở lại nơi này, như chỉ có ngươi ngược lại không có gì dám ở lại vấn đề này. Dù sao, ta muốn bảo vệ nữ nhân của ta, không chịu để ai xâm hại. Tần Dương vừa nói, cười híp mắt nhìn về phía Lâm Vi Vũ, khiến nàng không khỏi lộ vẻ bực bội. Được, không biết sống chết, ta thật sự muốn xem ngươi có thủ đoạn gì. Ngươi chỉ là thiên vũ cảnh tứ biến, ta là Vương Thanh Trạch, thật không để ngươi vào mắt. Vương Thanh Trạch nói xong, liền sải bước ra. Hiển nhiên hắn dự định tự mình động thủ. Tần Dương lúc này, khuôn mặt không hề thay đổi, nhìn chằm chằm vào Vương Thanh Trạch. Lâm Vi Vũ bên cạnh, cũng trong lòng lo lắng. Vương Thanh Trạch là thiên vũ cảnh lục biến. Hơn nữa, thủ đoạn mạnh nhất của hắn chính là vương thể, linh thể, hãnh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thần thể. Sáu loại thân thể thiên địa, có thể khai mở linh thể đã là thiên tài trong thiên tài. Còn vương thể thì càng là một trên vạn, huyết bá vương thể. Vương Thanh Trạch không chút khinh thường Tần Dương, trực tiếp khai mở vương thể. Trong khoảnh khắc đó, xung quanh hắn tràn ngập một cỗ huyết sát khí mãnh liệt, khí tức sôi trào. Tần Dương lúc này cười nói, thảo nào ngươi tự tin như vậy, thì ra là huyết bá vương thể. Tần Dương, lúc đầu nếu không phải nhờ Thiên Linh Lung, ta đã sớm giao huấn ngươi. Thánh Vương Phủ cũng không phải là nơi mà ngươi, một cái Thanh Vân Tông, có thể khiêu khích. Nếu không phải Tử Khanh đang tu hành trong Thánh Vương Phủ của ngươi, ta đã sớm tát chết ngươi. Sao để ngươi nhảy nhót đến bây giờ? Tần Dương lạnh nhạt nói, hôm nay ngươi lại tìm cái chết. Nếu ta không thành toàn cho ngươi, bên ngoài sẽ cho rằng ta sợ Thánh Vương Phủ. Nghe lời này, Vương Thanh Trạch tức giận đến mức muốn bùng nổ. Tần Dương chỉ là thiên vũ cảnh tứ biến, nhưng lại nói với giọng tự tin như thể hắn là thiên nguyên cảnh, quả thật chán ghét. Huyết bá quyền, Vương Thanh Trạch tung ra một quyền, khí tức sôi trào mãnh liệt, ầm ầm nổ ra lôi hồ quang. Tần Dương hai tay vung ra, không khí trước người như bị vặn vẹo, một độ cung giơ lên trực tiếp trùng kích vào Vương Thanh Trạch. Đùng, âm thanh nổ tung vang lên. Tần Dương vẫn đứng vững, nhưng khuôn mặt Vương Thanh Trạch đã trở nên trắng bệch, từng bước lùi lại. Cảnh tượng này khiến mọi người ở đây đều nghẹn họng nhìn chân chối. Những đệ tử Thánh Vương Phủ sớm đã chuẩn bị chứng kiến Tần Dương chảy máu, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng lần giao thủ này, Vương Thanh Trạch mở huyết bá vương thể mà lại không phải là đối thủ của Tần Dương, thật sự là xem nhẹ ngươi. Nội tâm Vương Thanh Trạch cũng cảm thấy kinh ngạc, gã này thân thể nhất định mạnh mẽ vô lý, dường như còn mạnh mẽ hơn cả vương thể của hắn. Hắn nào biết rằng Tần Dương chuyển thế mà đến, trải qua cửu môn cảnh giới, tu luyện hổ khiếu long ngâm quyền. Quyền pháp này mang sát cơ cực trọng, hơn nữa nếu thường xuyên luyện tập còn có thể rèn luyện thân thể. Về sau, hắn ở tứ linh cảnh nội tiếp tục tu hành âm dương ly hợp kim thể. Hiện tại, nọc lôi thể đã đạt đến đệ ngũ trọng. Những linh quyết này đều là hắn lựa chọn từ tích lũy cửu thế, chọn ra thể thuật phù hợp nhất. Hiện nay, thân thể hắn, đừng nói là vương thể, mà ngay cả hoàng thể cường độ cũng không thể sánh kịp. Tiếp tục, Tần Dương lúc này vươn tay chỉ, ngoắc ngoắc nhìn Vương Thanh Trạch, khuôn mặt mang sắc giễu cợt. Hắn muốn xem Vương Thanh Trạch rốt cuộc có chút năng lực nào. Ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vương Thanh Trạch rên một tiếng, thân ảnh lao ra, lại đấm một quyền, bá vương huyết quyền, đấm ra một quyền. Bàn tay Vương Thanh Trạch lúc này, huyết khí lăn lộn, khuôn mặt hắn bỗng nhiên trắng bệch. Nhưng vào lúc này, quyền ấn lại tỏa ra huyết quang chợt hiện. Huyết bá vương thể bị ngươi tu luyện thành hình dạng quái dị như vậy, thật sự là đáng thương. Tần Dương nói một câu, lập tức bước ra, lôi linh cầu, đấm ra một quyền. Tần Dương nắm đấm như ngưng tụ thành một viên lôi châu, đè ép không khí xung quanh. Cuồng bạo lực lượng nổ bùng ra, oanh, lôi, chính là thiên địa cương mãnh vật, vô hình, lại có âm thanh. Một số cường giả vũ đạo trong lúc nâng cao cảnh giới, sẽ dẫn động lôi kiếp. Cái lôi kiếp đó chính là biểu trưng cho sự nghiêm phạt của thiên địa. Vũ giả tu hành chính là nghịch thiên, không tiến thì lùi, thậm chí có thể tiêu tan mà bỏ mạng. Lôi kiếp đại diện cho sự trừng phạt của thiên địa, đủ để thấy được sự cương mãnh vô tình của bên ngoài. Lôi linh cầu vô hình nổ tung, âm thanh cuồn cuộn, hoàn toàn bao phủ công kích của Vương Thanh Trạch. Giờ khắc này, mọi người đều cảm thấy màng tai ù đi, trái tim nhảy lên kịch liệt. Công kích của Tần Dương thật sự quá bá đạo, cảm giác như thế nào? Tần Dương lúc này vỗ tay, Hài hước nhìn về phía Vương Thanh Trạch, hắn tu hành Ngọc Lôi Thể, mặc dù đặt trong giới thần, cũng là một trong những luyện thể pháp môn tuyệt đỉnh, Vương Thể. Dù cho Vương Thanh Trạch có là Vương Thể, nhưng hắn chỉ là gà mờ trong việc vận dụng Vương Thể. Nếu thật sự vận dụng hoàn mỹ, huyết bá Vương Thể, thì hắn đúng là có thể gặp chút phiền phức. Phốc, Vương Thanh Trạch đứng mũi chịu sào, huyết quyền của hắn trực tiếp tan vỡ, toàn thân hắn khóe miệng phun ra tiên huyết. Vậy mới tốt chứ, Lâm Vi Vũ lúc này hưng phấn vỗ tay tán thưởng. Thấy Vương Thanh Trạch bị thương, nàng cuối cùng cũng cảm thấy được chút cơn giận. Đồ hỗn hảo, Vương Thanh Trạch hiểu rõ, tức thì hắn nhận ra rằng Tần Dương ở đây đang muốn hại hắn, nhưng trong thực tế hắn chỉ có thể tỉnh lại, không thể tiếp tục tu hành trong Thận Mộng Lâm này. Tần Dương, ngươi nhớ kỹ, Vương Thanh Trạch thấp giọng quát, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến ngươi phải trả giá bằng máu một cách đại giới. Uy hiếp ta, Tần Dương lạnh lùng đáp, vậy để ngươi chết ở chỗ này đi. Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ cầu xin ngươi tha thứ sao? Vương Thanh Trạch giễu cợt nói, chỉ cần giết ta, để ta tỉnh mộng mà thôi. Nhưng lần sau, nếu ta gặp ngươi, ngươi cần phải cẩn thận cạnh cái mạng nhỏ của mình. Là sao? Tần Dương thân ảnh lóe lên, xuất hiện sau lưng Vương Thanh Trạch, hắn giơ tay lên, dễ dàng nhấc Vương Thanh Trạch lên, một đạo lôi kỳ mạnh mẽ xông vào cơ thể Vương Thanh Trạch, khiến hắn toàn thân run rẩy, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Ngươi giết ta đi, tỉnh mộng, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thực sự là tử vong. Yên tâm, ngươi sẽ không tỉnh mộng. Tần Dương nắm chặt tay, âm thanh chi chít vang lên, thân thể hắn như bị nghiền nát hoàn toàn. Phanh, cuối cùng thân thể Vương Thanh Trạch nổ bể ra. Tần Dương vỗ tay, nhìn về phía những người còn lại, làm sao, lẽ nào không được tự sát, chuẩn bị để ta động thủ sao? Vừa nói ra, sắc mặt của hơn 10 người kia trở nên vô cùng khó coi, nhưng lại không thể làm gì. Tức thì, từng người trong số mười mấy bóng hình đó giơ vũ khí lên, tự vận, những thi thể này lần lượt ngã xuống đất, cuối cùng biến mất. Lợi hại thật. Lâm Vi Vũ lúc này vỗ tay cười nói, quả nhiên không hổ là tông chủ Thanh Vân Tông. Ngươi nếu lại đánh ta, cẩn thận ta đánh vào mông ngươi. Ngươi dám, thử nhìn một chút xem. Chứng kiến Tần Dương đang đùa giỡn nàng, Lâm Vi Vũ tức giận nói, ngươi lần này đã làm mất lòng Vương Thanh Trạch, Thánh Vương Phủ khẳng định sẽ không bỏ qua cho Thanh Vân Tông các ngươi. Ta khuyên ngươi, sau khi ra khỏi Thận Mộng Lâm, mau rời đi đi. Sợ cái gì? Tần Dương từ từ cười nói, dù sao Vương Thanh Trạch đã chết, đây chỉ là trong mộng chết, hắn là thật chết. Tần Dương khóe miệng khẽ nhúc nhích, thản nhiên nói. Nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Tần Dương, Lâm Vi Vũ không nhịn được nói, ngươi không phải không biết, trong Thận Mộng Lâm này, chết cũng chỉ là tỉnh mộng thôi sao? Ta biết, Tần Dương mỉm cười đáp, nhưng hắn mộng sẽ chấm dứt. Hắn không nói nhiều, chỉ bước đi. Lâm Vi Vũ lúc này đuổi theo, hừ nói, ngươi vừa rồi có phải cố ý hay không? Ngươi rõ ràng không e ngại Vương Thanh Trạch, nhưng lại cố ý nói, ta là nữ nhân của ngươi, ngươi chính là muốn giết hắn. Ngươi, cái nữ nhân này, không biết tốt xấu, sao có thể nói ta là cố ý được? Tần Dương cười nói, ta chỉ vì cứu ngươi thôi. Dừng lại, Lâm Vi Vũ xen vào, ngươi chỉ là muốn giết người, rồi chiếm tiện nghi của ta mà thôi. Thích tin hay không? Hai người tiếp tục tranh luận, hướng sâu trong rừng rậm tiến lên. Cùng lúc đó, ở bên kia, tại một khu vực ven Thận Mộng Lâm, dưới một cây đại thụ, mười mấy bóng người lúc này hoàn thai tỉnh dậy. Những người này chính là các đệ tử Thánh Vương Phủ, bị Tần Dương bức bách đến mức phải tự sát. Ghê tởm, tên Tần Dương này, một gã đệ tử tức giận nói, dù nói là trong mộng, nhưng chết trong mộng lại giống như thật. Tên hỗn đản này lại để cho chúng ta tự sát, sớm muộn gì cũng có ngày sẽ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Không sai, hắn dám khi dễ chúng ta, đệ tử Thánh Vương Phủ thật đáng chết. Từng gã đệ tử lúc này lòng đầy căm phẫn, hồi tưởng lại cảnh tượng tự sát vừa rồi, mỗi người trong lòng đều không dễ chịu. Công tử đâu? Đúng vậy, Vương sư huynh đâu? Mau đem Vương sư huynh tỉnh lại. Vài tên đệ tử lập tức tiến tới bên cạnh Vương Thanh Trạch. Theo lẽ thường, Vương Thanh Trạch so với nhóm người chết sớm, hẳn phải sớm thức tỉnh mới đúng. Nhưng cho đến bây giờ, Vương Thanh Trạch vẫn chưa tỉnh lại. Vương sư huynh, một gã đệ tử lắc lư thân thể Vương Thanh Trạch, nhưng hắn ta không hề nhúc nhích. Một gã đệ tử gan dạ, đưa hai ngón tay tới gần hơi thở của Vương Thanh Trạch. À, đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi vang lên. Gã đệ tử kia mặt trở nên tái mét, ngạc nhiên làm gì? Một gã đệ tử khác không nhịn được oán trách. Vương sư huynh, chết! Một viên đá ném xuống, làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Trong khoảnh khắc, mọi người đều ngây ra như phỗng. Từ từ, sau khi kiểm tra, họ nhận ra rằng Vương Thanh Trạch không còn khí tức. Lần này, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, Vương Thanh Trạch thật sự chết. Làm sao có thể? Mọi người nhìn nhau, trong chốc lát, xung quanh rơi vào sự yên tĩnh đáng sợ. Mọi người đừng hoảng hốt, một gã đệ tử lúc này phân tích. Thân thể Vương Sư Huynh không có thương tích, hơn nữa không giống như bị trúng độc. Nếu hắn bị người khác giết ở đây, kẻ đó chắc chắn cũng sẽ đánh chúng ta. Đúng, một đệ tử khác cũng lên tiếng, duy nhất khả năng là Vương Sư Huynh bị người khác giết trong giấc mộng, kết quả là thật sự bị giết chết. Vậy cũng không đúng, nếu Vương Sư Huynh chết, chẳng phải chúng ta tự vẫn sao? Nhắc đến hai chữ, tự vẫn, mọi người đều không khỏi biến sắc. Điều khác biệt duy nhất là, Vương Sư Huynh bị Tần Dương giết, kết quả sẽ không tỉnh lại. Vừa dứt lời, khuôn mặt tất cả mọi người liền biến sắc. Tần Dương thật sự có thể giết người trong Thận Mộng Lâm. Hắn đã giết chết một người. Mọi người đừng hoảng hốt, một gã đệ tử có địa vị khá cao trấn an. Về chuyện này, chúng ta chỉ có thể chờ Vương Khiếu Lâm trưởng lão tỉnh lại, rồi sẽ quyết đoán tiếp. Vương Sư Huynh chính là đệ tử nòng cốt của Thánh Vương Phủ. Chết ở nơi này, chúng ta không thể gánh chịu trách nhiệm này. Một gã đệ tử khác, lúc này đã dần bình tĩnh lại. Chuyến này, đệ tử và trưởng lão Thánh Vương Phủ đều có mặt đầy đủ. Sự việc này thật sự không phải bọn họ có thể gánh vác trách nhiệm. Cùng lúc đó, từ giữa cây cối, một đạo hắc bào lão giả từ từ đứng dậy. Phát sinh chuyện gì? Hắc bào lão giả trầm giọng hỏi. Ngạc nhiên, các ngươi đều đi đâu trong Thận Mộng Lâm? Vương trưởng lão, lão giả mặc hắc bào tỉnh lại, chính là lần này dẫn đội trưởng lão, tên gọi Vương Khiếu Lâm, ở cảnh giới hóa thần nhất chuyển. Trong Thánh Vương Phủ, lão thuộc về tầng lớp tuyệt đối cao. Vương Thanh Trạch chết, cái gì? Hắc bào lão giả sắc mặt nhất biến, cả người thất kinh đứng lên, nhìn thấy tư thế của Vương Khiếu Lâm lúc này. Rất nhiều đệ tử đều có sắc mặt cổ quái. Dù rằng Vương Thanh Trạch là đệ tử nòng cốt của Thánh Vương Phủ, thiên phú xuất chúng, nhưng nếu hắn chết ở đây thì cũng không thể trách Vương Khiếu Lâm trưởng lão. Vương Khiếu Lâm trưởng lão? Sao lại ngạc nhiên như vậy? Xong, Vương Khiếu Lâm lúc này sợ hãi ngồi bệt xuống đất, sắc mặt khó coi. Phủ chủ lần này sẽ lột ta ra. Một gã đệ tử an ủi. Vương trưởng lão, Vương Thanh Trạch sư huynh bị tông chủ Thanh Vân Tông là Tần Dương giết, chuyện này cũng không có gì lạ, đâu đến phiên ngươi phải chịu trách nhiệm, phủ chủ sẽ không làm khó ngươi. Ngươi biết cái đích gì? Vương Khiếu Lâm mắng. Vương Thanh Trạch chính là nhi tử của phủ chủ, tông chủ mất đi ái tử, sao lại không dồn nộ lên người ta? Cái gì? Lời này vừa nói ra, rất nhiều đệ tử đều sửng sốt. Vương Thanh Trạch là nhi tử của phủ chủ, chuyện này bọn họ chưa từng nghe nói. Vương Khiếu Lâm từ từ nói. Vương Thanh Trạch thiên phú hơn người, 10 tuổi giác tỉnh vương thể. Hắn không muốn để người khác biết mình là nhi tử của phủ chủ, cho nên một mạch giấu giếm, dựa vào chính mình trở thành đệ tử nòng cốt của Thánh Vương Phủ. Hiện tại, chết ở đây, hơn nữa còn do ta dẫn đội. Vương Khiếu Lâm hai mắt đỏ ngầu. Tần Dương, Thanh Vân Tông, lão phu nhất định phải đem bọn chúng chém giết, mang về Thánh Vương Phủ, chịu đòn nhận tội. Nghe đến lời này, rất nhiều đệ tử cũng có sắc mặt khó coi. Quả thực như vậy, họ chẳng phải cũng sẽ gặp tai ương sao? Đều do tên Tần Dương kia. Hắt xì, lúc này hắn đang hành tàu trong rừng rậm thì đột nhiên đánh một cái hắt xì. Tấm tắc, thiếu đạo đức mà lại có nhiều chuyện tình, bị người phía sau chửi bới chứ. Lâm Vi Vũ vui vẻ nói, nếu như cứu ngươi mà coi là chuyện thất đức, ta đây e rằng không thiếu gì để bị người chửi. Ngươi, Lâm Vi Vũ không muốn nói thêm với hắn. Người này thoạt nhìn còn nhỏ hơn nàng 1-2 tuổi, lại mang trong mình tâm tư hư hỏng, cùng với dáng vẻ hò hét không sợ trời đất, khiến nàng vừa giận vừa tức. Thế nhưng, điều kỳ lạ là, kẻ này vẫn có thể sống đến giờ. Thật là một điều kỳ tích. Người lẽ nào đi theo ta? Hắn nhìn Lâm Vi Vũ bên cạnh, thấy nàng có vẻ như cùng hắn một đạo, không nhịn được nói, xem ngươi chừng nào thì chết. Lâm Vi Vũ nói ra, nhưng ngay sau đó lại vội vàng sửa lời. Đây chính là Thận Mộng Lâm, không thể hội hợp cùng các đệ tử kiếm các. Ta một mình thì quá nguy hiểm. Lần này tiến vào bên trong Thiên Thận Cung, mỗi một người đều có lai lịch lớn. Bọn họ căn bản sẽ không để ý đến thân phận của ta. Muốn làm gì thì làm. Lâm Vi Vũ do dự nói, theo ngươi, tốt xấu cũng an toàn hơn chút. Tần Dương khẽ mỉm cười. Ngươi hẳn là yêu mến ta, phải không? Vừa nghe lời này, Lâm Vi Vũ sững sờ, lập tức nhìn về phía hắn, ánh mắt lóe lên tia lửa. Tần Dương, ngươi, ta đi thật đấy. Nàng tức giận xoay người, liền muốn rời khỏi đây. Đột nhiên, Tần Dương một tay chộp lấy thân thể nàng, trong giây lát đã lao lên. Lâm Vi Vũ khuôn mặt trở nên trắng bệch, trong lòng kêu thảm. Xong, gã này thú tính đại phát. Tần Dương nhảy ra, ôm Lâm Vi Vũ vào trong ngực, hai bóng người dán chặt lấy nhau, lăn lộn dưới đất. Ngươi làm, Lâm Vi Vũ vừa định hô to, nhưng Tần Dương đã nhanh hơn, trực tiếp che miệng nàng. Tất cả xảy ra quá nhanh. Lâm Vi Vũ cảnh giới vốn không bằng Tần Dương, lúc này càng không có khả năng phản kháng. Trong lòng nàng triệt để hoảng sợ. Hết rồi, ta phải ở chỗ này bị tên vô sỉ này. Ta không muốn, an tĩnh chút. Tần Dương đột nhiên quát lên, thật chặt giữ lấy thân thể Lâm Vi Vũ, thấp giọng nói, nếu không muốn chết, thì an tĩnh một chút. Vừa nghe lời này, Lâm Vi Vũ càng thêm tuyệt vọng, gã này, chẳng lẽ muốn trước cái này gì? Nhưng sao cái kia gì chứ? Đúng lúc này, một luồng hơi lạnh phiêu đãng tới, khiến Lâm Vi Vũ cắt đứt những phỏng đoán trong lòng. Tiếng lách tách trong không gian, tựa hồ càng ngày càng gần, cái hàn khí cũng càng ngày càng rõ rệt. Lâm Vi Vũ nghiêng mặt sang bên nhìn lại, lập tức thân thể căng thẳng, sắc mặt tái nhợt, thất giai linh thú, hàn băng linh mãng. Nàng tránh khỏi bàn tay của Tần Dương, thấp giọng nói, là hàn băng linh mãng, thất giai linh thú, thiên nguyên cảnh cao thủ tầng thứ, chúng ta không phải là đối thủ. Tần Dương lúc này cũng lười để ý đến Lâm Vi Vũ, hắn chỉ nhìn về phía trước, chỉ là thất giai hàn băng linh mãng. Hắn thật sự không lo lắng, bỏ ỏ. Lúc này, một tiếng kêu trầm thấp vang lên, bát giai linh thú, tử giác kim mưu. Lâm Vi Vũ lúc này, trái tim phập phồng không ngừng. Bát giai linh thú, cấp bậc cường giả thông, thiên cảnh, gào. Đột nhiên, một tiếng sói tru vang lên, hai người trốn trong hồ sâu, nín thở. Một đạo thân hình cao lớn khoảng trăm trượng, lúc này từng bước tiến tới, tư thế ưu nhã, dáng dấp thành kính. Bát giai linh thú, khiếu thiên thôn, nguyệt lạc. Lần này, Lâm Vi Vũ hoàn toàn bị dọa sợ, toàn bộ cửu u chi địa, thất giai linh thú đã hiếm, nhưng bát giai linh thú thì cực kỳ ít thấy, mà cửu giai linh thú lại càng thật sự hiếm hoi. Thế nhưng vào thời khắc này, lập tức xuất hiện hai con, vô luận là tử giác kim nhu hay khiếu thiên thôn nguyệt lang, đều thuộc về bát giai linh thú vương giả. Giờ khắc này, tựa hồ còn có nhiều linh thú khác từ xa tiến lại, một ít thất giai linh thú và bát giai linh thú từng cái một hướng về phía này gần lại. Ngươi rốt cuộc mang ta đến đâu? Chứng kiến những linh thú đi xa, Lâm Vi Vũ mới dám thấp giọng hỏi. Thận Mộng Lâm trung ương Mộng Sơn, Tần Dương lúc này đứng dậy, thản nhiên nói, xem ra quả thật không ngoài dự liệu của ta, nơi đây thật sự đã dựng dục thành công. Dựng dục thành công? Dựng dục thành công cái gì? Lâm Vi Vũ nhìn Tần Dương, cảm thấy người thanh niên trước mặt mình thật giống như một bí ẩn. Tiếp theo, người tốt nhất không nên theo ta, Tần Dương từ từ nói, bên này nguy hiểm, ta chỉ có thể cam đoan cho sự an nguy của chính mình. Vậy ngươi không thể để ta tự mình hứa ra ngoài được chứ? Lâm Vi Vũ ủy khuất nói, vừa rồi thất giai, bát giai linh thú đều đã xuất hiện. Nếu như ta một mình hứa ra ngoài, vạn nhất gặp phải lục giai linh thú đàn, cũng chỉ có nước chết mà thôi. Tần Dương nhìn Lâm Vi Vũ, lại nói, theo ta cũng được, nhưng ta bảo ngươi làm gì, ngươi phải làm theo, nếu không, chỉ có một con đường chết. Ta hiểu rồi. Lâm Vi Vũ trong ánh mắt lóe lên sự thông minh rồi biến mất. Lúc này, nàng không còn ý định rời đi. Nàng thực sự muốn xem Tần Dương rốt cuộc muốn làm gì. Hai người kết bạn, dọc theo vết tích những linh thú vừa rồi đi qua, hướng sâu vào trong tiếp tục đi tới. Tần Dương suốt dọc đường không ngừng kiểm tra các dấu chân trên mặt đất, có vẻ rất cẩn thận. Lâm Vi Vũ càng thêm không hiểu, kẻ này rốt cuộc muốn làm gì. Đến đột nhiên, Tần Dương nhìn về phía trước, dừng bước lại. Lâm Vi Vũ lúc này cũng nhìn về phía trước, sắc mặt trở nên hoảng sợ. Trước mặt hai người xuất hiện một tòa sơn nhạc nguy nga, ngọn núi cao ngất cắm thẳng vào vân tiêu. Hai người đứng ở chân núi, căn bản không thấy được đỉnh núi có bất kỳ cảnh sắc gì. Mới vừa rồi, những linh thú đụng phải đều tập trung ở chân núi, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, tựa hồ đang chờ đợi điều gì. Lâm Vi Vũ không hiểu hỏi, rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho những thất giai linh thú và bát giai linh thú tụ tập lại một chỗ, cùng nhau chờ đợi. Nói chung, thất giai linh thú và bát giai linh thú đều sở hữu địa bàn riêng, lẫn nhau xâm phạm địa bàn của nhau thì sẽ liều mạng chém giết. Nhưng lúc này, những thất giai, bát giai linh thú này lại tụ tập cùng một chỗ, dường như trong mắt chúng chỉ có đỉnh núi, hoàn toàn không nhìn thấy những linh thú khác xung quanh. Điều này thật kỳ quái. Ngươi có nghe qua cửu chuyển thiên tiên liên chưa? Tần Dương đột nhiên mở miệng. Cửu chuyển thiên tiên liên. Lâm Vi Vũ sắc mặt biến đổi, nói. Loại liên này được đánh giá là cửu phẩm linh hoa. Hơn nữa, còn là gần như không thể gặp được thiên địa linh hoa. Đệ sinh ra hòa này, cần thiên địa linh khí đổ trong 100.000 năm. Và trong thời gian 100.000 năm đó, không thể có bất kỳ biến hóa nào về sóng linh khí. Quan trọng nhất là, khác với những loại linh thực bình thường, cửu chuyển thiên tiên liên không phải sinh ra từ nước bùn, mà là từ thiên địa lôi điện đả kích mà thành. Lâm Vi Vũ tiếp lời, có người nói loại liên này có thể khiến người trắng xương sinh nhục, tẩm bổ hồn phách, công hiệu nhất định không thể gọi là linh hoa, chắc chắn là thần hoa. Tần Dương liếc nhìn Lâm Vi Vũ, từ nói, xem ra kiếm các truyền thừa hơn 10 vạn năm, không phải là truyền thừa bình thường. Đó là đương nhiên, Lâm Vi Vũ vừa nói, đột nhiên ngẩn ra, ý của ngươi là, đỉnh núi kia có, cửu truyền thiên tiên liên. Lâm Vi Vũ thốt lên, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cửu truyền thiên tiên liên a, loại vật này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thật sự có tồn tại hay sao? Lâm Vi Vũ khi nói ra lời này, cũng cảm thấy khó có thể tin. Tần Dương lúc này lại nói, có phải thật hay không? Lên núi sẽ biết. Lên núi sẽ biết, lên núi sẽ biết, lên núi. Lâm Vi Vũ vội vàng nói, người muốn chết à? Vừa rồi những kẻ kia không phát hiện ra chúng ta là bởi vì chúng nó đang chuyên tâm leo núi. Hiện tại chúng ta cùng đi với chúng nó, chỉ cần một ngày chúng cảm nhận được uy hiếp từ chúng ta, nhất định sẽ ra tay với chúng ta. Vậy cứ tiếp tục đợi thôi. Tần Dương không màng, cái cửu truyền thiên tiên liên này hắn cần phải có, nếu như sở hữu vật ấy, theo như lời Kinh Mạc đã nói, nhất định có thể hồi phục hoàn toàn. Trong lòng Tần Dương cũng nóng lòng, Tần Kinh Mạc, ngươi hãy chờ ta. Tần Dương lúc này, khóe miệng nở một nụ cười, hai bóng người nằm rạp trên mặt đất, xa xa nhìn những linh thú dưới chân núi, không dám khinh thường. Dù là Tần Dương, lúc này cũng hoàn toàn thu liễm khí tức. Chúng nó động, giờ khắc này, Lâm Vi Vũ đột nhiên vui vẻ nói, bá. Chỉ trong khoảnh khắc Lâm Vi Vũ thốt ra lời này, trên bầu trời, kèm theo những tiếng xé gió vang lên, từng bóng người lần lượt chạy như bay tới. Những thân ảnh này đều mang theo khí thế cường đại, nghiền ép xuống, ngay cả những thất giai linh thú, bát giai linh thú lúc này cũng lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Giờ khắc này, có 10 đạo thân ảnh đứng vững ở nửa khoảng không, nhìn xuống phía dưới, cái đó là U Minh Tông Tề U Ngữ, hóa thần cảnh đầu sỏ. Lâm Vi Vũ nhìn về một nam tử mặc hắc sam, kinh ngạc nói, còn có cái kia, mặc quần áo trắng, là Kiếm Phong Tuyết tiền bối của chúng ta Kiếm Các, hắn đã lâu không rời khỏi Kiếm Các, sao lần này không nghe nói hắn tới nhỉ? Đó là Đỗ Chiết của Đại Nhật Thần Giáo, cũng là hóa thần cảnh. Lâm Vi Vũ nhìn mọi người xuất hiện, trong lòng kinh ngạc vạn phần, hơn nữa, còn có một vài người mà nàng không nhận biết, những hóa thần cảnh, thông thiên cảnh cường giả tụ tập ở đây. Lẽ nào họ đã biết trước tin tức về cửu chuyển thiên tiên liên? Tần Dương nhìn những người đó xuất hiện, ngược lại thì thở phào một cái. Tần Dương, chúng ta đi thôi. Lâm Vi Vũ cảm thấy sự tình không đơn giản, kéo kéo ống tay áo của Tần Dương, nói, những thất giai linh thú, bát giai linh thú đều không phải chúng ta có thể đối phó, huống chỉ những hóa thần cảnh bá chủ đó. Nếu như bị phát hiện, sẽ không phải chuyện tốt. Ngươi sợ cái gì? Tần Dương cười nhạt nói, ngươi không phải vừa mới nói, Kiếm Phong Tuyết đã ở đây sao? Bọn họ đều là hóa thần cảnh, ngươi không cần phải lo lắng bị hại. Ta, Lâm Vi Vũ sững sờ, tùy tiện nói, ta không phải lo lắng cho mình. chỉ là ngươi hơi không lưu tâm, mạng nhỏ của ngươi khả năng sẽ không an toàn. Tần Dương lúc này cũng khẽ cười nói, yên tâm đi, bọn họ không có tới. Ta còn thật sự lo lắng, nhưng mà nếu hắn nhóm đến, ta ngược lại không lo lắng. Nghe Tần Dương nói bừa, Lâm Vi Vũ càng thêm không hiểu, gia hỏa này, từ đâu mà có sức mạnh, bọn họ đều là hóa thần cảnh, so với những linh thú còn đáng sợ hơn. Giờ phút này, khắp nơi hóa thần cảnh dường như cũng đang tụ tập tại chỗ này. Tiểu U Vũ của U Minh Tông nhìn mọi người, chắp tay nói, xem ra kiếm các cùng Đại Nhật Thần Giáo cũng đã nhận được tin tức rồi. Tể U Vũ, người U Minh Tông lúc đó chẳng phải cũng nhận được tin tức sao? Độ Chiết từ Đại Nhật Thần Giáo với giọng âm dương quái khí nói, người Tể U Vũ cũng tự thân ra ngựa, xem ra U Động Thiên đối với cửu chuyển thiên tiên liên này là tình thế bắt buộc, hai vị ở đây khắc khẩu cũng không có ý nghĩa gì. Kiếm Phong Tuyết từ kiếm các lúc này từ từ nói, cửu chuyển thiên tiên liên chân quý dị thường, những linh thú này cũng mang trong lòng mơ ước. Tam Phương lúc này nhìn về phía dưới linh thú cũng vô cùng cẩn thận, trong đó có một số cường đại bát giai linh thú, tuy rằng là thông thiên cảnh tầng thứ, nhưng nếu chân chính bạo phát cũng có thể đánh một trận với hóa thần cảnh. Nhưng đối với những linh thú đó, ta ngược lại thật sự càng thêm chú trọng đến Lệ Vương tộc nhân cùng Khánh Vương tộc nhân. Tề U Vũ, ngươi nói chuyện. Bà đại tông môn mọi người đều nhìn về phía bên kia, ở nơi ấy hai đội người ngựa hợp lại một chỗ cũng đang đánh giá ba đại tông môn. Hai đội người ngựa này vì hai người khí tức mạnh mẽ, rõ ràng đều là cường giả hóa thần cảnh. Một người trong số đó vóc người khôi ngô, ánh mắt mang hung quang, tên còn lại có vẻ gầy yếu hơn, Lệ Gia Lệ Sinh Phong, Khánh Gia Khánh Trạch Thiên. Tề U Vũ nhìn hai người cười nhạt nói, nguyên lai hai người các ngươi cũng đã nhận được tin tức. Ngũ Phương lúc này có thể nói là mỗi bên đều có tâm tư riêng, đứng xa xa nhìn cảnh tượng này. Lâm Vi Vũ cũng cảm thấy tê cả da đầu, thời thường một vị hóa thần cảnh đã đủ để khiến một đại tông môn biến sắc, nhưng lúc này tụ tập ở chỗ này lại có hơn 10 vị hóa thần cảnh. Hơn 10 vị hóa thần cảnh, cái này ở cửu U Chi Địa đúng là rất hiếm thấy. Tần Dương, chúng ta nên làm sao? Lâm Vi Vũ lúc này dò hỏi. Những hóa thần cảnh kia mà không lưu ý, khả năng sẽ phát hiện ra chúng ta. Chúng ta ngủ một giấc đi, Tần Dương từ từ nói. Cái gì? Dù sao bọn họ nếu thật sự muốn giao thủ cũng sẽ không để tâm đến chuyện của chúng ta. Đợi bọn họ lên núi, chúng ta lại theo sau là được. Tần Dương cười nói, hiện tại không có việc gì, không bằng ngủ một giấc thôi. Ngươi, Lâm Vi Vũ không khỏi cảm thán, Tần Dương thật là tâm lớn. Giờ khắc này, Khánh Trạch Thiên của Khánh Gia cùng Lệ Sinh Phong của Lệ Gia nhìn Tể U Vũ, Kiếm Phong Tuyết và Độ Chiết trên mặt đều mang theo vẻ hoài nghi. Khánh Trạch Thiên mỉm cười nói, ba vị có thể dẫn người tới đây, vậy chúng ta cũng có thể chứ? Cửu chuyển thiên tiên liên chưa xuất thế, ta muốn ai cũng có cơ hội tranh đoạt. Lệ Sinh Phong lại nhạt đáp, tự nhiên, ai nhận được tin tức thì người đó có cơ hội. Hai người rõ ràng không muốn nhượng bộ. Tề U Vũ cùng Kiếm Phong Tuyết không khỏi nhíu mày, sắc mặt khó coi. Khánh Vương hậu nhân của Khánh Gia và Lệ Vương hậu nhân của Lệ Gia tuy rằng không nổi bật trong cửu U Chi Địa, nhưng nội tình của họ so với nhóm tứ đại tông môn còn mạnh mẽ hơn một chút. Năm đó, Minh Nguyên Cương Vương cùng Thiên Thần Viện Trưởng đều là đồ nhi của Thanh Vân Tôn Giả và cửu U Đại Đế. Sau khi thành lập Bắc Minh Cương Quốc, họ đã thụ phong hầu bái tướng cho 10 người trong Tam Hoàng Thất Vương. Chính vì vậy, Tam Hoàng Thất Vương hậu nhân tích lũy rất nhiều, con cháu đời sau lại càng hiểu biết về nội tình. Hiện nay, trong cửu U Chi Địa, họ đã trở thành thế lực hùng mạnh, phát triển càng thêm cường đại. Do đó, những thế lực và gia tộc bên ngoài cửu U Chi Địa chỉ cho rằng tứ đại tông môn, thánh đàn các mới là những thế lực tối cường. Thực tế mà nói, Tam Hoàng Thất Vương hậu nhân cùng những gia tộc cổ xưa, thế gia có nội tình so với hắn cùng nhóm tứ đại tông môn còn mạnh hơn. Thậm chí, trong cửu U Chi Địa có những nơi rất hiếm người, còn tồn tại những cổ lão quốc gia cường đại. Những cổ quốc đó mới thật sự đáng sợ. Chỉ có điều, mặc dù gia tộc Tam Hoàng Thất Vương hậu nhân không tầm thường, nhưng cũng không thể khiến tứ đại tông môn phải sợ hãi. Còn về cửu chuyển thiên tiên liên, giá trị chân quý dị thường, ngay cả những nhân vật hóa thần cảnh đỉnh phong cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Tể U Vũ lúc này mở miệng nói, nếu mọi người đều không nhường đường, vậy cùng nhau lên đỉnh mà nhìn xem, nhưng mà trước hết hãy giải quyết những thứ trước mắt này đi đã. Tể U Vũ chỉ về phía những linh thú, dù rằng linh thú thiên nguyên cảnh và thông thiên cảnh cũng không thể gây ra nhiều phiền toái lớn cho bọn họ, nhưng hiện tại không thể tránh khỏi nguy cơ phát sinh điều gì bất ngờ. Được, mọi người đều gật đầu, họ đã nhận được tin tức rằng cửu chuyển thiên tiên liên nằm ở đỉnh núi. Những linh thú này rõ ràng cũng vì lý do đó mà tới. Vậy thì trước hết hãy từ bỏ đối thủ cạnh tranh. Tại chân núi, hơn 10 người cùng với những linh thú bắt đầu giao tranh, trong chốc lát. Linh khí lưu chuyển, đá tảng ở chân núi bay tán loạn, tiếng ồn ào vang dội bên tai không dứt. Lâm Vi Vũ thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cảm thấy lo lắng. Nếu như nàng cùng Tần Dương không cẩn thận, thật sự sẽ bị phát hiện, dù có kiếm phong tuyết ở đây, có thể đảm bảo nàng an toàn, nhưng nếu Tần Dương bị bọn họ gặp phải, sợ rằng sẽ thập tử vô sinh. Tần Dương, ngươi, Lâm Vi Vũ xoay người lại, nhìn Tần Dương, vừa định mở miệng, nhưng lại phát hiện hắn đang dựa lưng vào tảng đá, chắp hai tay, sau óc, ngủ. Gia hỏa này thật là tâm lớn, cư nhiên dám ngủ ở chỗ này. Sao vậy? Tần Dương nhìn về phía Lâm Vi Vũ, hỏi, đánh xong sao? Còn chưa? Lâm Vi Vũ tức giận nói, người thật không sợ chết sao? Những tên kia hay những linh thú kia, một khi phát hiện chúng ta, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng giết chúng ta. Yên tâm, sẽ không phát hiện đâu. Tần Dương phất tay một cái, nói, chúng ta di chỉ khoảng cách 300 mét với bọn họ sẽ không thể phát hiện ra chúng ta. Lâm Vi Vũ sững sờ, không hiểu sao Tần Dương lại xác định khoảng cách 300 mét sẽ không bị phát hiện. Nhìn Tần Dương với bộ dáng tự tin, trong lòng nàng cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi hơn nàng 1-2 tuổi, mà sao lại có sức mạnh và tự tin lớn như vậy? Lúc này, ngũ phương đều có hóa thần cảnh cường giả xuất thủ. Những thất giai linh thú và bát giai linh thú rõ ràng không có sức phản kháng, nhưng tựa hồ bọn họ vẫn chưa hề hết hy vọng. Những linh thú đó ngày càng nhiều, vây quanh ngũ phương hóa thần cảnh cường giả. Cảnh tượng này khiến Lâm Vi Vũ càng thêm kinh hoàng. Những linh thú này rõ ràng có tâm tư mạnh mẽ đối với cửu chuyển thiên tiên liên. Từng con linh thú lao ra, sát khí ngập trời. Nhưng ngũ phương hóa thần cảnh cường giả như mãnh hổ phi ưng, không ngừng áp chế rất nhiều linh thú. Trong chớp mắt, tất cả mọi người cảm thấy lòng mình bị một cơn chấn động lớn đè nén. Xem ra đỉnh núi quả thật là chốn bảo địa. Càng lúc càng như vậy, giao tranh càng thể hiện ra sự thảm thiết. Những thất giai linh thú và bát giai linh thú lúc này đều liều mạng xung phong ra ngoài, khiến cho các thế lực ở ngũ phương đều phải động dung kinh ngạc. Mặc dù đã có hóa thần cảnh vô địch tọa trấn, chỉ vì lời đồn về cửu chuyển thiên tiên liên, sao có thể khiến cho những linh thú này điên cuồng như vậy? Trong lòng mọi người càng thêm phấn chấn. Những linh thú càng cuồng bạo thì càng chứng minh rằng chúng không chỉ vì cửu chuyển thiên tiên liên mà chạy tới đây. Anh, giờ khắc này, ngọn núi cao vạn trượng đột nhiên bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Những linh thú với ánh mắt huyết hồng bất chấp tất cả lao ra, nhưng cuối cùng chúng vẫn bị ngũ phương thế lực ngăn chặn. Tuy nhiên, kết quả là ngũ phương thế lực đã phải trả giá bằng hơn 10 vị cường giả thông thiên cảnh. Nhìn hải cốt đầy đất, các cao thủ của ngũ phương thế lực căn bản không còn tâm tư thu thập những vật có giá trị từ thi thể linh thú đi. Lúc này, Tề U Vũ của U Minh Tông dẫn người lập tức hướng về phía đỉnh núi. Cùng lúc đó, Kiếm Phong Tuyết và Đỗ Triết cũng đánh tới hướng đỉnh núi, cường đại khí lãng, mỗi trọng lại thắng một trọng. Khánh Trạch Thiên với ánh mắt lạnh nhạt, cười nhạt một tiếng, cùng với Lệ Sinh Phong mang theo hơn 10 người, thẳng tiến tới đỉnh núi. Xung quanh, ngoài mùi máu tanh nồng nặc, dần dần trở nên yên tĩnh. Lâm Vi Vũ nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy lạnh run cả người. Nhiều như vậy thất giai, bát giai linh thú, trong ngày thường, thấy một con đã là khó khăn như leo trời. Nàng không nhịn được nói, những thứ này thật quá kinh khủng. Tần Dương vỗ tay đứng dậy, cười híp mắt nói, cũng phải cảm tạ bọn họ. Nếu không giải quyết những thất giai, bát giai linh thú này, thật đúng là sẽ rất phiền phức. Cảm tạ bọn họ, Lâm Vi Vũ lúc này có chút không biết nói gì. Những thất giai, bát giai linh thú này đã bị giải quyết, nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới Những người leo núi này đều là hóa thần cảnh bảo vệ. Mặc dù ngươi có thao thiên thủ đoạn, nhưng đối mặt với hóa thần cảnh, ngươi sẽ làm sao? Ngươi cũng nói, ta có thao thiên thủ đoạn, mà hóa thần cảnh không đáng để nhắc tới. Tần Dương vừa nói vừa bước chân, đi bộ nhàn nhã, trực tiếp hướng lên núi. Tần Dương, Lâm Vi Vũ lúc này ngăn hắn lại, vội vàng nói, chúng ta vẫn nên đi thôi. Cái bảo vật bên trong, hai chúng ta không nên dính vào. Những hóa thần cảnh vô địch kia, có thể chẳng cần biết ngươi là ai, mà vệ lão hiện tại không ở bên người ngươi, bọn họ có thể sẽ không tiếp nhận ngươi, không tiếp nhận ta, chẳng phải chỉ là giết ta thôi sao? Tần Dương tùy ý nói, cái cửu chuyển thiên tiên liên đó, vốn nên thuộc về ta, ta chỉ là tình thế bắt buộc, nếu không phải ta vào cái thận mộng lâm này, cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Vi Vũ thật sự không biết làm sao. Tần Dương mỗi câu nói, mỗi cử động đều không giống như đang đối mặt với các cường giả hóa thần cảnh, mà giống như đang đối mặt với những vũ giả cửu môn cảnh. Gia hỏa này rốt cuộc từ đâu có được sự tự tin như vậy? Chứng kiến Tần Dương cố ý tiến lên, Lâm Vi Vũ thật sự không dám rời xa hắn. Ai biết dưới chân núi có thể xuất hiện đội ngũ linh thú mạnh mẽ nào nữa không? Bất đắc dĩ, Lâm Vi Vũ chỉ có thể theo sát Tần Dương. Hai bóng người không ngừng leo lên trên núi. Thời gian trôi qua, cuối cùng họ cũng xuất hiện ở đỉnh núi. Nhưng giờ khắc này, nơi đỉnh núi cao vạn trượng, không chỉ không có hàn khí tỏa ra bốn phía, mà trái lại lại nóng như lửa. Lâm Vi Vũ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Tần Dương hỏi, bọn họ đâu? Ở phía trước. Tần Dương chắc chắn đáp, nơi này chính là đỉnh núi sao? Lâm Vi Vũ nhìn bốn phía, cảm thấy kỳ quái. Đỉnh núi này không trụi lủi mà ngược lại, cây cối xung quanh sinh trưởng những lá cây màu đỏ rực. Những lá cây này nhìn kỹ lại, giống như những chiếc lá phong, nhảy múa, liên miên bất tận, tạo thành một khung cảnh như một biển lửa. Hiện tại bắt đầu, theo ta là được. Tần Dương lạnh nhạt nói, còn có khả năng thưởng cho ngươi một cơ duyên. Cắt, Lâm Vi Vũ xen vào, nói, ngươi vẫn nên cẩn thận, chớ để những cường giả hóa thần cảnh đụng tới. Nếu không, hai chúng ta khó mà giữ được mạng sống. Nếu thật sự bị đụng tới, ngăn cản ta làm việc, thì tánh mạng của bọn họ cũng khó giữ được. Tần Dương hai tay đặt ra phía sau, bước lên, ngọn đỉnh núi này có vẻ rộng lớn vô cùng. Bốn phía là những cây hỏa hồng, từng buổi làm cho người ta hoa mắt. Lúc này, cách Tần Dương và hai người khoảng 1 km, hơn 10 đạo thân ảnh đều dừng lại. Những thân ảnh này đều đứng dưới những cây hỏa hồng, nhìn về phía trước, hô hấp dồn dập, quả thật là cửu chuyển thiên tiên liêm. Tể U Vũ lúc này có chút run rẩy, loại linh hoa kỳ diệu này, đừng nói hắn chỉ là hóa thần cảnh nhất truyền, ngay cả những lão nhân vật cổ xưa ở cảnh giới hóa thần cửu chuyển cũng sẽ phát cuồng khi nhìn thấy. Nhất cộng 9 cây, Kiếm Phong Tuyết cũng hai mắt đỏ rực, nói, mọi người ít nhất có thể đạt được một gốc cây. Đỗ Chiết của Đại Nhật Thần Giáo cũng gật đầu, dù sẽ có tranh đoạt, nhưng chỉ ít bọn họ sẽ không trở về tay không. Lúc này, Tề U Vũ, Kiếm Phong Tuyết và Đỗ Chiết đều nhìn nhau, Nhất Tề gật đầu, Khánh Trạch Thiên và Lệ Sinh Phong cũng trở nên cẩn thận. Cuối cùng, Tề U Vũ bước ra, nhìn hai người, mở lời. Lệ Sinh Phong, Khánh Trạch Thiên, Tề U Vũ trịnh trọng nói, nếu như các ngươi đại gia tộc đối với chúng ta hai đại tông môn có chút cảm giác mặc cảm, nhưng bây giờ, chúng ta là ba đại tông môn, vì vậy, ta muốn 9 cây cửu chuyển thiên tiên liên, U Minh Tông, Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo có quyền đạt được 6 cây, còn các ngươi Khánh Gia và Lệ Gia, 3 cây còn lại. Mà đối mặt với sự phân chia của ba đại tông môn, Lệ Sinh Phong và Khánh Trạch Thiên không vì vậy mà tức giận lùi bước, hai người nhìn nhau, trái lại lại cười rộ lên, ba vị, như vậy mà lên mặt nạt người, chẳng tốt lắm sao? Lệ Sinh Phong từ từ nói, 9 cây, các ngươi nói chiếm giữ 6 cây, chúng ta chỉ có 3 cây, tựa hồ không thể nào nói nổi chứ. Ồ, ý của các ngươi là gì? Ý của chúng ta chính là, chúng ta chiếm giữ 6 cây, mà các ngươi chỉ có thể có 3 cây. Một giọng nói khàn khàn từ một người đàn ông lúc này vang lên, từ phía Lệ Gia, 7-8 thân ảnh bước ra, tiến lên phía trước. Một người đàn ông, khuôn mặt tiểu tụy, vóc người gầy nhỏ, giống như một đoạn thân cây, nói năng khàn khàn, như thể cào xé vào lòng người, nghe thật đau đớn. Là ngươi? Khi chứng kiến người đó xuất hiện, Tề U Vũ, Đỗ Chiết và Kiếm Phong Tuyết đều biến sắc. Không ngờ Lão Hủ nhiều năm không xuất hiện, mà ba vị lại nhận ra Lão Hủ. Viêm Hoàng Hậu Nhân, Viêm Gia Thiếp Thủ Viêm Khô, Tề U Vũ lúc này mặt mày có chút khó coi nói: Viêm Khô tiền bối, danh tiếng của ngài chúng ta vẫn biết, nếu đã biết vậy chín cây cửu chuyển thiên tiên liên, các ngươi ba đại tông môn mỗi tông một cây, chúng ta ba gia mỗi gia hai cây, ta nghĩ các ngươi không có ý kiến gì. Viêm Khô lúc này giọng nói khàn khàn, thong thả mà không vội, tựa như đang hạ lệnh. Tề U Vũ và ba người lúc này đều mặt mày trở nên khó coi. Không ai ngờ rằng người của Viêm gia lại ẩn nấp bên trong Lệ gia và Khánh gia, đến nỗi bọn họ không phát hiện ra. Viêm Hoàng, năm xưa Viêm Hoàng là một trong những cận thần của Minh Uyên Cương Vương, đứng hàng thủ lĩnh Tam Hoàng, lại còn là một vị hóa thần cảnh vô địch lão tổ. Hiện tại hậu nhân của Viêm Hoàng ở Cửu U Đại Lục đều thuộc về những tồn tại tuyệt đỉnh. Chỉ có điều những gia tộc này luôn khiêm tốn ẩn nấp, ngoại nhân không hề hay biết. Ba đại gia tộc ở đây muốn có được tiện nghi hiển nhiên là không thể. Thiết thủ Viêm Khô trong mắt của những hóa thần cảnh vô địch tại Cửu U Chi Địa được coi là một tồn tại thận trọng, giết người như ngoé. Thúc phụ, một gã thanh niên bên cạnh Viêm Khô lo lắng nói, đây chính là cửu chuyển thiên tiên liên, chín cây. Nếu cho bọn họ ba cây, cũng là một tổn thất cực lớn. Bách Vũ, chúng ta mới vừa gia nhập nơi này, phía sau còn rất nhiều thứ tốt, không cần phải vội vàng. Viêm Khô cười nhạt nói, nếu như buộc hắn nhóm phải ra tay, thì cho dù toàn bộ lưu lại, cũng sẽ phải trả một cái giá khổng lồ. Hơn nữa, chi lưu của tứ đại tông môn, mặc dù không bằng Viêm gia ta, nhưng vẫn còn có chút nội tình. Nghe đến lời này, Viêm Bách Vũ không nói thêm gì, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy không cam lòng. Những người bên cạnh hai gã thanh niên cũng không ngừng thấp giọng trấn an. Tề U Vũ, Kiếm Phong Tuyết và Đỗ Chiết nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người đều toát lên sự bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng hắn và nhóm của hắn sẽ thắng, nhưng không ngờ Lệ gia cùng Khánh gia đã chuẩn bị từ lâu. Đã như vậy, mỗi bên tự ngắt lấy, dựa theo lời của tiền bối Viêm Khô, như thế rất tốt. Viêm Khô gật đầu, phất tay một cái, sáu phe thế lực lúc này đều tự tiến lên, nhìn về phía cái ao máu yêu dị ở giữa, nơi có cửu chuyển thiên tiên liên, ai nấy đều hưng phấn không thôi. Cửu chuyển thiên tiên liên sinh trưởng ở nơi cực nóng, trên đỉnh núi, hô hấp cũng cảm nhận được phổi khô nóng. Dòng nước trong ao máu không phải tiên huyết, mà là một dòng nước kỳ dị màu đỏ, ồ ồ chảy ra, tưới dưỡng cho cửu chuyển thiên tiên liên. Động thủ, lập tức một vị thông thiên cảnh cao thủ của Lệ gia trực tiếp đưa tay ra bao vây lấy linh khí, phốc. Nhưng đột nhiên tên cao thủ thông thiên cảnh vừa lấy ra, phốc phốc vang lên, chỉ thấy hai tay của hắn mới vừa lướt qua huyết trì, lập tức hóa thành bạch cốt âm u, nhiệt độ nóng bỏng khiến hai tay của hắn trực tiếp bốc hơi. Mặc dù chỉ còn xương, cũng có dấu hiệu hòa tan, nếu không phải hắn nhanh chóng thu tay lại, e rằng hai tay xương cũng bị hủy hoại hoàn toàn. Thấy cảnh tượng như vậy, mấy người đều cảm thấy lạnh toát, huyết trì thật khác thường, tất cả đều không dám lỗ mãng, dù là những vị hóa thần cảnh vô địch, lúc này cũng rất cẩn thận, khi tiếp cận huyết trì, họ cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Cửu chuyển thiên tiên liên ngay trước mắt, nhưng họ lại không cách nào thu hoạch được, điều này thật sự khiến người ta buồn bực. Trong lúc đó, bên kia, Tần Dương dẫn theo Lâm Vi Vũ bước lên đỉnh núi, xuyên qua những rừng hòa thụ, đi theo một hướng khác về phía trước. Ngươi đi đâu vậy? Lâm Vi Vũ nhìn về phía trước, không hiểu hỏi. Dựa theo phương hướng, bọn họ đang đi một hướng khác mà. Ngươi không phải muốn tìm cửu chuyển thiên tiên lên sao? Không cần phải gấp như vậy, không nóng vội. Lâm Vi Vũ nhìn Tần Dương, biểu tình chế nhạo nói, ngươi vừa mới thấy đó, bọn họ đều đang chạy về phía cửu chuyển thiên tiên liên. Nếu bọn họ đã nắm được, ngươi sẽ không còn một chút hy vọng nào. Ngươi nói đúng. Tần Dương bước đi, gật đầu nói, vậy ngươi còn không nên truy đuổi sao? Ngươi cũng đã nói, nếu như bọn họ nắm được, nhưng bọn họ căn bản sẽ không nắm được. Tần Dương cười nói, được, nhìn ngươi vất vả như vậy, ta sẽ ban thưởng cho ngươi một chút cơ duyên, ban thưởng ta một chút cơ duyên, dù sao, Thanh Vân Tông hay là ở địa bàn của các ngươi kiếm các. Lấy sao nói không chừng, Thanh Vân Tông sẽ muốn đè ép các ngươi, xem như là cho các ngươi một chút bồi thường đi. Nghe lời này, Lâm Vi Vũ cũng chỉ biết bĩu môi. Gã này không phải quá tự đại sao? Những kẻ kia đều là hóa thần cảnh cường giả. Giả sử bọn họ đã không còn cách nào, thì Tần Dương làm sao có thể thu được cửu chuyển thiên tiên liên? Dù thu được, thì làm sao có thể mang đi trước mặt các thế lực lớn khác? Đi thôi, chỉ là lúc này, Tần Dương cũng đột nhiên dừng bước, không tiến lên nữa. Đây là cái gì? Thấy Tần Dương dừng lại, ánh mắt Lâm Vi Vũ bị thu hút bởi một gốc cây cổ thụ trước mặt. Cây cổ thụ có cành lá rậm rạp, tỏa ra một khí tức ấm áp, cao khoảng vài trăm thước. Khi đứng dưới gốc cây, hắn cảm nhận được hơi thở ấm áp lan tỏa vào trong cơ thể, khiến hắn cảm thấy vô cùng thư giãn. Cảm giác như thế nào? Tần Dương nhìn về phía Lâm Vi Vũ, cười nói, có phải rất thư thái không? Không thể nói rõ cảm giác, nhưng khiến trong lòng người rất bình tĩnh, rất hưởng thụ. Lâm Vi Vũ tiến tới gần, chạm vào thân cây, một hơi ấm áp bao quanh toàn thân. Cái này vỏ cây là thiết. Lâm Vi Vũ ngạc nhiên nói, thiết thụ. Tần Dương gật đầu, nói, không sai, là thiết thụ, hơn nữa có thể trợ giúp tu hành. Tần Dương nắm lấy tay Lâm Vi Vũ, nhẹ nhàng vu một nhánh cây, đưa vào lòng bàn tay hắn. Đừng nói chuyện, tỉ mỉ cảm ngộ. Lâm Vi Vũ gật đầu, đột nhiên trong lòng phảng phất vang lên một âm hưởng, khiến Lâm Vi Vũ cả kinh. Một cảm giác không nói thành lời chui vào trong cơ thể, tư dưỡng trong mạch và đan điền của hắn. Cảm giác này khiến hắn không thể nhịn được, muốn nhắm mắt lại để tỉ mỉ cảm ngộ. Dần dần, từng luồng ba động tĩnh mịch lan tỏa ra, tiến nhập vào trong cơ thể. Lâm Vi Vũ cảm nhận được đó là một loại linh khí trùng kích, nhưng thân thể hắn không hề bài xích. Thiên vũ cảnh nhất biến đến thiên vũ cảnh ba biến. Lâm Vi Vũ lúc này kinh ngạc mở to hai mắt, nàng thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Cả người đã tấn thẳng, đan hải giờ đây trở nên mênh mông, linh khí phong phú. Lâm Vi Vũ kinh ngạc nhìn xung quanh, nhưng lúc này Tần Dương đã không còn bên cạnh nàng. Ngẩng đầu lên, Lâm Vi Vũ phát hiện Tần Dương đang ngồi ngay ngắn trên một thân cây, chắp tay trước ngực, lặng lẽ lẩm bẩm điều gì, tựa hồ đang tu luyện. Thời khắc này, Tần Dương đúng là đang tu luyện. Từ từ, bên cạnh hắn, những cành cây giống như từng đạo xúc tua, nhẹ nhàng phất qua thân thể hắn. Mỗi lần phất qua, thân thể hắn dần dần ngưng tụ ra một vệt ánh sáng, hòa vào trong cơ thể. Cảnh tượng này thật sự quá kỳ quái. Khi tia sáng dần dần sáng lên, trong cơ thể Tần Dương như đang không ngừng tụ tập lực lượng. Theo quang văn tụ tập, khoảng trăm đạo ánh sáng, khí hải quanh thân hắn đột nhiên biến đổi như sóng lớn, cuộn trào, thiên vũ ảnh ngũ biến. Một màn này khiến Lâm Vi Vũ vô cùng kinh ngạc, dù nàng cũng nhờ vào thiết thụ kỳ quái mà thăng tiến lên thiên vũ cảnh ba biến, nhưng Tần Dương có cảnh giới cao hơn nàng, vậy mà cũng tăng tiến dễ dàng như vậy. Gã này thật không giống như đang khổ tu, mà tựa như đang ăn uống, thật đơn giản. Hơn nữa, sự cuộn trào ấy vẫn tiếp tục, thiên vũ cảnh lục biến, thiên vũ cảnh thất biến. Chỉ trong thời gian một nén hương, đan hải trong cơ thể Tần Dương tựa hồ cũng nở ra một vòng lớn hơn, khí chàng càng mạnh mẽ hơn. Hai nén hương trôi qua, Tần Dương đã đạt tới thiên vũ cảnh thất biến. Hồ, mà lúc này, Tần Dương thở ra một hơi trọc khí, mở hai mắt. Thấy Lâm Vi Vũ nhìn hắn với vẻ kỳ lạ, Tần Dương từ từ nói, người đã để thăng đến cảnh giới gì? Thiên vũ cảnh ba biến, ba biến, coi như có thể. Tần Dương gật đầu, đứng dậy và trực tiếp nhảy xuống. Lâm Vi Vũ nhìn Tần Dương, không thể nào tin nổi, đây là cái gì cổ quái thiết thụ? Ngươi làm sao biết rằng thiết thụ có thể trợ giúp tu hành? Hơn nữa, ngươi tứ biến đến thất biến cũng quá khủng khiếp. Người nhà đầu kia hỏi nhiều quá. Tần Dương cười híp mắt nhìn cây cổ thụ, nói, ngươi có nghe qua thế giới trì thụ chưa? Thế giới trì thụ? Lâm Vi Vũ lắc đầu. Tần Dương tiếp tục, cái ngũ hành thần đằng, người nghe qua chưa? Nghe qua. Lâm Vi Vũ vội vàng nói, ta từng nghe cha ta nói về ngũ hành thần đằng. Đó là thứ hiếm thấy trên đời. Có người nói, trước kỷ nguyên còn có thể tìm thấy ngũ hành thần đằng, nhưng từ khi bước vào kỷ nguyên mới, chỉ nghe tên, cho đến bây giờ không ai thấy qua. Thế nhưng có người nói, nếu như đạt được ngũ hành thần đằng, có thể sinh ra những biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, sinh ra những biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương mỉm cười, đúng vậy, Cha hắn dường như đã bồi dưỡng được một đoạn ngũ hành thần đằng, từ đó thành tựu thế giới trì thụ, trở thành chủ tể của đại thiên thế giới. Phật ấy chính là một viên bảo tử của ngũ hành thần đằng diễn hóa thành. Ngươi có thể gọi hắn là Kim Thiết Thụ. Kim Thiết Thụ, ừ, Tần Dương từ từ nói. Nguyên bản ở thời kỳ cổ xưa, thế giới trì thụ đã đổ nát, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Mỗi một cái chạc cây đều triệt để tách biệt nhau. Về sau, vô thượng thần đế khi lấy được một đoạn ngũ hành thần đằng kết hợp với thiên địa linh bảo đã tạo ra thế giới trì thụ mới, mà cái thế giới trì thụ này chính là trụ cột của đại thiên thế giới hiện nay. Lâm Vi Vũ nghe những lời này như nghe thiên thư, nàng ngây người nhìn chân chối. Chỉ là từ trước kỷ nguyên, nó đã tán lạc tại vạn giới ngũ hành thần đằng, dần dần bị thu hồi. Hiện nay, không thấy được ngũ hành thần đằng cũng là điều bình thường. Cái kim thiết thụ này chính là một cái bào tử được dựng dục từ ngũ hành thần đằng. Cây này có thể trưởng thành kim thiết thụ, cũng là cơ duyên xảo hợp. Tần Dương vỗ vỗ vào kim thiết thụ, cười nói. Chỉ cần cây này ở bên ngoài, chắc chắn những tông môn kia sẽ tranh giành, cướp đoạt nó. Lâm Vi Vũ nghe vậy thì gật đầu tán thành. Cái kim thiết thụ này đã giúp nàng từ thiên vũ cảnh nhất biến tiến thẳng lên thiên vũ cảnh ba biến. Tần Dương cũng từ thiên vũ cảnh tứ biến vượt lên thiên vũ cảnh thất biến. Hiệu quả này thật sự giống như thần thụ. Nếu đây chỉ là một bảo tử do ngũ hành thần đằng diễn hóa ra, vậy thì ngũ hành thần đằng có sức mạnh thông thiên triệt địa đến mức nào? Hơn nữa, ngũ hành thần đằng chỉ là một đoạn chạc cây của thế giới trì thụ. Thực sự thế giới trì thụ, sức mạnh khủng khiếp đến đâu? Theo như Tần Dương từng nói, cây trụ của đại thiên thế giới này có lẽ nàng cũng không thể chạm tới. Cái cây kim thiết thụ này có thần uy như vậy, sao ngươi không mang theo? Lâm Vi Vũ dò hỏi. Tần Dương tựa hồ hiểu biết rất nhiều về kim thiết thụ, nếu không thì cũng sẽ không bỏ cửu chuyển thiên tiên liên mà dẫn nàng đến đây. Mang đi, Tần Dương cười nói. Mang theo đồ chơi này sẽ chết mất, hai người vừa rồi nói. Ngũ hành thần đằng cực kỳ hiếm thấy, hiện nay hầu như không tìm được. Một viên bào tử có thể lớn lên thành một gốc cây kim thiết thụ thật không dễ. Nếu như đổi chỗ khác, nó sẽ lập tức héo rũ. Hơn nữa, ta cũng khuyên người tốt nhất không nên nói cho người khác, nếu không những kẻ tham lam sẽ không bỏ qua kim thiết thụ này đâu. Ta đã hiểu. Lâm Vi Vũ càng lúc càng hiếu kỳ về hắn. Gã này mặc dù nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng lại hiểu biết rất nhiều về những chuyện này, khiến nàng không thể không tin. Được rồi, đi thôi, đi. Giờ này đã đi sao? Lâm Vi Vũ quyến luyến không muốn rời. Chúng ta dừng lại thêm mấy ngày, có lẽ cả hai đều có thể đạt đến thông thiên cảnh. Người đang nằm mơ sao? Tần Dương sắc mặt cổ quái nhìn Lâm Vi Vũ, chậm rãi nói. Cái cây kim thiết thụ này, đối với mỗi người trong con đường võ đạo, chỉ có một lần cơ hội, một lần nữa thì nó sẽ không có tác dụng gì. Hơn nữa, không phải ai cũng thích hợp để dựa vào kim thiết thụ mà tu hành. Lâm Vi Vũ có chút tiếc nuối nhìn cây kim thiết thụ, có thể làm cho nàng từ thiên vũ cảnh nhất biến trực tiếp lên ba biến, thật sự làm người ta cảm thấy kỳ lạ. Nếu có thể tiếp tục tăng trưởng như vậy, thì suốt đời tu võ, đạt đến đỉnh cao, chẳng phải sẽ dễ dàng. Lâm Vi Vũ lắc đầu, tự nghĩ mình thật ngây thơ. Bây giờ đi đâu? Đi hái cửu chuyển thiên tiên liên. Tần Dương cười đáp. Những lão già kia chắc cũng đã hết cách rồi. Nhìn Tần Dương với nụ cười rạng rỡ, Lâm Vi Vũ càng không hiểu hắn đang nghĩ gì. Hiện tại, cửu chuyển thiên tiên liên chỉ sợ đã bị người của ngũ phương thế lực hái sạch, chứ đâu còn chờ hai người bọn họ đến. Thế nhưng, Tần Dương dường như rất tự tin nói như vậy. Có lẽ cửu truyền thiên tiên liên không dễ dàng như vậy để nát lấy. Nàng cũng rất tò mò về hình dáng của cửu truyền thiên tiên liên. Lúc này, bên đỉnh núi Huyết Chỉ, tam đại gia tộc cùng ba đại tông môn, mỗi người hóa thần cảnh vũ giả, đang gặp khó khăn. Cửu truyền thiên tiên liên gần ngay trước mắt, nhưng bọn họ không thể nát lấy. Mặc kệ, Khánh Trạch Thiên lúc này sải bước ra, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, thăng luân kiếm. Nhìn thấy thanh trường kiếm, Tề U Vũ, Kiếm Phòng Tuyết, Đỗ Chiết và những người khác đều sắc mặt kinh ngạc. Năm xưa, Khánh Vương đã từng sử dụng cửu phẩm linh kiếm, Minh Uyên Cương Vương đã ban thưởng cho Khánh Vương thăng luân kiếm. Kiếm này từng thuộc về Khánh Vương, đã chém giết vạn địch, sớm đã uống máu thông linh, hóa thành hung khí. Đâu chỉ có vậy, Có người còn nói kiếm này đã ẩn chứa kiếm linh, cho dù là hóa thần cảnh cũng không thể ngăn cản. Mọi người thấy Thăng Luân kiếm, lập tức nghị luận ầm ĩ. Khánh Trạch Thiên lúc này trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Thăng Luân kiếm chính là bảo vật mà Khánh gia lão tổ Khánh Phương sử dụng. Năm xưa, Khánh Phương thân là Minh Uyên Cương Vương, một trong thất vương, đã lập nhiều chiến công hiển hách và danh tiếng vang dội khắp nơi. Minh Uyên Cương Vương đã tặng thanh kiếm này cho Khánh Vương như một lời khen ngợi. Đây chính là niềm kiêu hãnh của Khánh gia. Kiếm này trải qua thời gian, đã sớm thông linh, ẩn chứa kiếm linh, dù huyết chỉ có khủng bố đến đâu, cũng không thể phá hủy thanh kiếm này. Khánh Trạch Thiên ngạo nghễ nói, ta sẽ dùng kiếm này để lấy được cửu chuyển thiên tiên liên. Ông, ngay lúc đó, trên Thăng Luân kiếm phát ra quang mang rực rỡ, huyết quang bắt đầu hoạt động, mạnh mẽ huyết quang, so với trong ao máu còn thâm thúy hơn. Khánh Trạch Thiên vung kiếm, tại chỗ đầu nhọn của Thăng Luân kiếm xuất hiện một ánh hào quang, ngưng tụ thành một đạo kiếm ảnh màu máu đỏ, vào thời khắc này trở nên rất nổi bật. Khánh Trạch Thiên gầm lên, ngắt lấy kiếm ảnh lúc này uốn lượn xoay quấn quanh hướng về một gốc cây cửu chuyển thiên tiên liên. Đùng, tiếng nổ trầm muộn đột ngột vang lên. Trong ao máu, một bàn tay lớn từ huyết thủy hóa thành trực tiếp chụp lấy kiếm linh, âm thanh ai oán vang lên. Nguyên bản kiếm linh không ai bị nổi, vào thời khắc này lại phát ra tiếng nghẹn ngào, có vẻ sợ hãi, không dám tiến lên, từ từ có dấu hiệu lùi lại. Đừng thối lui, ngắt lấy cửu chuyển thiên tiên liên, Khánh Trạch Thiên trầm giọng quát lên. Kiếm linh lúc này cũng không ngừng run rẩy, hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh. Trong cái ao mau kia, rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến kiếm linh sợ hãi như vậy? Thông thiên cảnh, tầng thứ, một cái phế vật chỉ bằng tay, nhất định là nhân vật khủng bố. Chẳng lẽ có người từng thiết lập cấm chế ở đây sao? Ai biết được, giờ phút này, mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ken két, trong lúc Khánh Trạch Thiên nắm chặt trường kiếm, bỗng dưng, kiếm linh điên cuồng lùi lại, bị Khánh Trạch Thiên ép không có đường thoát. Trong ao máu, huyết trường trực tiếp bóp nát kiếm linh, khiến cho Thăng Luân kiếm cũng phát ra tiếng tạch tạch vỡ vụn. Khánh Trạch Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng lùi lại. Thăng Luân kiếm lúc này hoàn toàn bị hỏng, cảnh tượng này càng khiến mọi người cảm thấy lạnh gáy. Ngay cả Thăng Luân kiếm cũng không thể chống đỡ nổi sức mạnh của huyết trì, thì làm sao có thể lấy được cửu chuyển thiên tiên liên? Xem ra mọi người đã tìm thấy cửu chuyển thiên tiên liên. Một tiếng cười nhạt vang lên, mọi người nghe vậy đều quay người lại. Tiểu Vũ, Kiếm Phong Tuyết thấy Lâm Vi Vũ, sắc mặt liền biến đổi, nói, ngươi đến đây làm gì, ở đây nguy hiểm, sao ngươi lại tới đây, mau đến bên cạnh ta. Lâm Vi Vũ nghe thấy Kiếm Phong Tuyết quát lớn, trong lòng mắng Tần Dương một trận. Sau khi rời khỏi Kim Thiết Thụ, Tần Dương mang nàng đến nơi này, nhưng nàng không thể ngờ rằng Tần Dương lại dám nghênh ngang như vậy. Đây đều là những cự bá hóa thần cảnh, nếu đắc tội bất kỳ ai trong số họ, bọn họ sẽ không thèm giảng đạo lý. Hành động của Tần Dương như vậy thật sự gây ra vấn đề. Ngươi là ai? Lệ Sinh Phong thấy Tần Dương, tức giận hỏi. Tại hạ là Tần Dương, tông chủ Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông? Những người ở đây đều biến sắc, dường như chưa từng nghe đến cái tên này. Tiểu tử, nơi đây không liên quan gì đến ngươi, nên đi chơi chỗ khác đi. Lệ Sinh Phong không nhịn được nói. Lần này, ngay cả Khánh Trạch Thiên cũng không thành công lấy được Thăng Luân kiếm, mà Thăng Luân kiếm còn bị hủy, thì cửu chuyển thiên tiên liên làm sao mà lấy được? Các ngươi đều đến vì cửu chuyển thiên tiên liên, ta cũng vậy, làm sao có thể không có chuyện gì liên quan đến ta? Tần Dương cười nhạt nói. Hơn nữa, cửu chuyển thiên tiên liên đang ở đây, các ngươi không lấy được, chẳng lẽ còn không cho người khác lấy sao? Xú tiểu tử, miệng lưỡi bén nhọn, ta thấy ngươi là... Chậm đã, Viêm Khô, một cao thủ của Viêm gia, lúc này mở miệng nói, tiểu tử, ý của ngươi là, nếu chúng ta không lấy được, ngươi có thể lấy sao? Đương nhiên, nếu không, ta cũng sẽ không đến nơi này. Tần Dương cười híp mắt đáp. Vừa thấy nụ cười của Tần Dương, Lâm Vi Vũ liền cảm thấy không lành. Cái gia hỏa này, không lẽ lại muốn bẫy người hay sao? Ngươi thật đúng là tự tin, ngay cả thông thiên cảnh cũng không pháp vào tay. Ngươi có thể sao? Lệ Sinh Phong vừa dứt lời, Viêm Khô liền nhìn hắn, chậm rãi nói, được a, đã như vậy, ngươi thử xem, Viêm Khô tiền bối. Lệ Sinh Phong lập tức hoảng hốt, Viêm Khô chỉ khẽ lắc đầu. Lệ Sinh Phong lập tức hiểu ra, nếu như Tần Dương có thể thu được cửu chuyển thiên tiên liên, hắn sẽ là thiên vũ cảnh, trước mặt bọn họ, hắn không thể mang đi. Nếu như không lấy được, thì cũng không có tổn thất gì cho hắn. Để cho tiểu tử này thử xem, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Lệ Sinh Phong vừa hiểu, bên cạnh Khánh Trạch Thiên, Tề U Vũ và mấy người khác cũng đã hiểu. Tần Dương cười, không nói, tiến tới bên huyết trì. Lúc này, bên trong ao máu, 9 cây cửu chuyển thiên tiên liên tỏa ra quang, mang bắn ra bốn phía, thuần khiết và rực rỡ, thực sự không giống như là từ trong ao máu mà mọc ra. Tần Dương nhìn 9 cây cửu chuyển thiên tiên liên, trong lòng hơi có chút kích động, hắn như trở về trăm ngàn năm trước, khi đó, hắn vừa mới bắt đầu trải qua cửu thế đời thứ nhất, hắn đã gặp một thiếu niên, người thiếu niên đó có tên gọi là Tần Kinh Mặc. Người thiếu niên kia, hắn yêu thích một thân áo xanh, vẻ mặt đào hoa, khiến cho nữ nhân đều phải lộ ra chút xấu hổ. Hắn thường treo trên môi nụ cười nhàn nhạt, cho người cảm giác rất thư thái. Cũng chính người thiếu niên ấy đã thu lưu hắn, một cô nhi từ khi chuyển thế đến, như một đại ca chăm sóc hắn, dốc lòng hướng dẫn hắn tu hành, dạy hắn đọc sách viết chữ. Thời điểm đó, hắn vừa trải qua chuyển thế, vẫn chưa giác tỉnh ký ức, còn rốt nát vô tri. Chỉ biết đi theo người thiếu niên kia, ta họ Tần, tên gọi là Tần Kinh Mặc, ngươi tên là gì? Ngươi không biết ngươi tên là gì sao? Đã như thế, ngươi theo ta, họ Tần, đã bảo người gọi là Tần Tiểu Mặc đi. Người thiếu niên ấy có giọng nói rất êm tai, nụ cười thì rất đẹp, hắn đã chăm sóc cho một hài đồng 3-4 tuổi, nuôi dưỡng đến khi thành thiếu niên, mười mấy tuổi, hắn gọi người thiếu niên kia là Kinh Mặc đại ca. Còn gọi hắn là Tiểu Mặc đệ đệ, hai người đồng hành giúp đỡ nhau, và khi hắn giác tỉnh rằng mình là vô thượng thần đế, ký ức quay về, tu vi bỗng nhiên tăng tiến, thì đại ca đã trở thành người hắn cần bảo vệ. Dù thân phận giữa họ có sự thay đổi, tình nghĩa giữa hai người vẫn không hề thay đổi. Cho đến hôm nay, hắn vẫn nhớ rõ năm mưa ấy, khi hai người trò chuyện, Kinh Mặc đại ca, ngươi vì sao thích mặc thanh y? Bởi vì ta yêu mến thanh liên, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trong thế giới võ đạo này, ta hy vọng trở thành một người mở rộng chính nghĩa cho người khác. Hắn vĩnh viễn ghi nhớ sự tự tin và nụ cười của Tần Kinh Mặc vào thời điểm đó. Vậy tương lai, khi Tiểu Mặc trở thành đệ nhất đế của Cửu U Đại Lục, Tiểu Mặc sẽ để Kinh Mặc đại ca lấy hy hữu nhất thanh liên, đặt ở ngoài cửa sổ của đại ca. Được a, cảnh tượng năm đó như hiện lên trước mắt hắn. Này, xú tiểu tử, ngươi làm sao ở đây? Khánh Trạch Thiên quát lớn, ngươi có biện pháp gì không? Nếu không có thì đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Tâm tư bị kéo về, Tần Dương liếc mắt nhìn Khánh Trạch Thiên, lo lắng nói, ngươi có biện pháp không? Tổ tiên Thăng Luân Kiếm đã lãng phí, ngươi còn không thấy ngại mà ở đây kêu la, ngươi muốn chết, cái vị Tần Tông Chủ này. Nếu có biện pháp, thì hãy bắt đầu hành động đi. Viêm Khô lúc này vẫn giữ được tính kiên nhẫn. Nghe vậy, Khánh Trạch Thiên không thể không nhẫn nhịn cơn tức giận trong lòng. Nếu như Tần Dương không thể lấy ra cửu chuyển thiên tiên liên, thì chính là trêu chọc bọn họ. Đến lúc đó, chỉ còn một con đường chết. Ngược lại, nếu Tần Dương có thể lấy ra cửu chuyển thiên tiên liên, thì món đồ quý giá này cũng không phải là hắn có thể mang đi. Tiểu tử này tự cho mình là bí ẩn, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng bọn họ là các đại truyền thừa gia tộc. Thế lực không phải dễ đối phó, huống chỉ lần này, là vì cửu chuyển thiên tiên liên. Tần Dương liếc nhìn mấy người rồi nhìn về phía huyết trì. Sau một khắc, hắn khom người, cuốn vạt áo lên, vén ống quần, bỏ giày ra. Tiểu tử này, định làm gì vậy? Không lẽ là muốn tự mình xuống dưới vớt? Bọn họ đã thử nghiệm, ngay cả những cao thủ thông thiên cảnh, nếu tay không chỉ cần chạm vào mặt nước, toàn thân sẽ bị huyết nhục bốc hơi, ngay cả cửu phẩm linh khí như Thăng Luân Kiếm cũng sẽ bị hủy hoàn toàn. Cái gia hỏa này không thấy sao? Xú tiểu tử, ngươi ở đây muốn chết sao? Lệ Sinh Phong cũng quát khẽ. Cao thủ thông thiên cảnh tiến vào huyết trì đều tiêu tan huyết nhục, ngươi như vậy đi vào. Nhưng mà lời của Lệ Sinh Phong còn chưa dứt, hắn không phải không muốn nói, mà là không biết phải nói gì. Tần Dương chỉ nghe thấy một tiếng phủ, rồi đạp chân vào trong nước hồ. Một màn kỳ dị xảy ra, Những dòng nước bên trong ao máu vào lúc này căn bản không thể suy giảm chút nào. Làm sao có thể như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, những người của ba đại tông môn cùng ba đại gia tộc đều triệt để mơ hồ. Nói đúng ra, dòng nước trong ao lúc này giống như nước suối, chậm chậm lưu động giữa hai đùi Tần Dương. Lúc này, Tần Dương không quan tâm đến những suy nghĩ trong lòng bọn họ. Hắn nhìn về phía cửu chuyển thiên tiên, liên gần trong gang tấc, hô hấp của hắn trở nên dồn dập. Hắn vẫn nhớ rõ, Tần Kinh Mặc từng nói rằng, hắn thích nhất chính là liền hoa, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đáp ứng 10 chuyện này, ta nhất định sẽ làm được. Tần Dương nhẹ nhàng đưa tay ra, lấy ra cửu chuyển thiên tiên liên. Hắn nhất định phải đem liên hoa này cho Tần Kinh Mặc xem. Hắn càng phải nói cho Tần Kinh Mặc rằng hắn đã trở về thực hiện lời hứa, lữ hành giữa hai người, giờ này khắc này. Nếu như mấy vị hóa thần cảnh vô địch biết rằng Tần Dương hái lấy cửu chuyển thiên tiên liên chỉ vì một cá nhân nhìn, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu không được. Đây chính là cửu chuyển thiên tiên liên, vật quý hiếm trên thế gian. Mỗi một bụi cây nếu phóng tới cửu u đại lục, chắc chắn sẽ dẫn phát các thế lực lớn tranh giành cướp đoạt. Tần Dương lúc này cẩn thận từng ly từng tí đem từng bụi cửu chuyển thiên tiên liên hái xuống, bỏ vào trong bình ngọc. Trong tay hắn xuất hiện một bình ngọc, hắn thu từng bụi cửu chuyển thiên tiên liên vào trong đó, hóa thành kích cỡ bằng bàn tay, nhìn như một bình bày, thật động lòng người. Không lâu sau, từng bụi cửu chuyển thiên tiên liên đã được Tần Dương ngắt lấy hết. Hắn từ từ dẫm chân đi lên bờ. Làm không tệ, Viêm Khô lúc này với vẻ mặt tươi cười nhìn Tần Dương từ từ nói, tiểu tử, xem ra người vất vả như vậy để có được chuôi linh kiếm này, lão phù sẽ khen thưởng cho người. Viêm Khô vùng tay lên, một thanh lục phẩm linh kiếm rơi lơ lửng trước mặt Tần Dương. Ngươi làm cái gì vậy? Tần Dương hơi ngạc nhiên khi thấy động tác của Viêm Khô. Hắc hắc, tiểu tử, hái được cửu chuyển thiên tiên liên, ngươi khổ cực, đây là phần thưởng của Viêm Khô tiền bối dành cho ngươi. Lệ Sinh Phong lúc này cười hì hì nói, không sai, ngươi hãy thu lấy đi. Khánh Trạch Thiên cũng đầy mặt đào hoa, so với việc hái được cửu chuyển thiên tiên liên, tổn thất thăng luân kiếm không phải là chuyện đại sự. Các ngươi quá khách khí. Tần Dương cười híp mắt nói, hái được cửu chuyển thiên tiên liên là việc của ta, không khổ cực gì cả. Ngược lại là các ngươi, tốn công mà không hái được, thật là rất khổ. Khi hắn vừa nói xong, không khí trong sân lập tức trở nên vắng lặng. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Khánh Trạch Thiên âm trầm nói, cửu chuyển thiên tiên liên, ngươi không tính cho chúng ta sao? Gì? Tần Dương, ngươi thật sự có ý định muốn lấy cửu chuyển thiên tiên liên cho bọn ta không? Tần Dương vẻ mặt ngạc nhạc nhiên hỏi, ngươi xác định như vậy sao? Lệ Sinh Phong lúc này sắc mặt cũng âm lãnh vài phần. Tần Dương, Lâm Vi Vũ vội vàng kéo hắn lại, thấp giọng nói, ngươi đừng nói đùa, cửu chuyển thiên tiên liên như ngươi đã nói, giá trị không nhỏ. Nếu như không đưa cho bọn họ, ngươi sẽ không chạy thoát được đâu. Dù có ở nơi này Thận Mộng Lâm, nếu ngươi bị bọn họ giết, cửu chuyển thiên tiên liên cũng không thể mang theo Vi Vũ qua đây. Kiếm Phong Tuyết lúc này cũng lạnh nhạt nói, hắn cảm thấy thanh niên đột nhiên xuất hiện này dường như có dự định khác. Viêm Khô thấy cảnh tượng như vậy cũng không tức giận, vùng tay lên cười nói, cái vị Tần tông chủ này, nếu như lục phẩm linh khí không đủ, vậy chuôi bát phẩm linh kiếm hẳn là đầy đủ chứ. Viêm Khô trong mắt thầm nghĩ, Tần Dương chỉ muốn tranh công xin thưởng mà thôi, nếu không phải 9 cây tiên liên đều đang ở trong tay hắn, Viêm Khô đã sớm động thủ. Ngươi là ngốc hay ta là ngốc? Tần Dương nhìn Viêm Khô khôi hài nói, một cây cửu chuyển thiên tiên liên giá trị còn bù đắp được một thanh tuyệt đỉnh cửu phẩm linh kiếm, ngươi cầm một thanh bát phẩm linh khí mà lại đòi ta 9 cây tiên liên, ngươi từ khi nào trở thành ngươi? Đỗ Triết của Đại Nhật Thần Giáo lúc này cũng tức giận nói, đầu tiên, cửu chuyển thiên tiên liên ta đã sớm biết ở chỗ này, điểm này Kiếm Các Lâm Vi Vũ tiểu thư có thể làm chứng cho ta. Thứ nhì, cửu chuyển thiên tiên liên này là vật vô chủ, vậy thì có liên quan gì đến các ngươi? Người khác không lấy được, ta có thể vào tay, thứ này không phải của ta, lẽ nào cũng là của các ngươi sao? Tần Dương nhìn mọi người mỉm cười nói, các ngươi có thể thật biết điều. Nói xong, Tần Dương bước đi. Cảnh tượng này khiến mọi người hoàn toàn ngỡ ngàng, đứng lại, Đột nhiên, Lệ Sinh Phong cùng Khánh Trạch, Thiên cùng đám người ngăn chặn lối đi của Tần Dương. Tiểu tử, ta thấy ngươi đang muốn chết. Làm sao? Vô lý à? Tần Dương nhìn những kẻ ngăn mình lại, cười nói, ta không có đoạt, cũng không có trộm. Quang Minh Chính Đại, dựa vào năng lực của mình, để lấy được cửu chuyển thiên tiên liên, các ngươi muốn cướp sao, đoạt thì có sao? Lệ Sinh Phong quát nhẹ nói, tiểu tử, vật này, cấp bậc cao, không phải ngươi có thể có được. Thức thời một chút, mau phóng hạ cửu chuyển thiên tiên liên. Nếu không, chúng ta sẽ xé nát ngươi và diệt cái gì đó chó má Thanh Vân Tông. Nói khoác mà không biết ngượng, Tần Dương lúc này hai tay ống tay áo cuộn lên, ngoắc ngoắc ngón tay chỉ về phía Lệ Sinh Phong, khiêu khích nói, tới đây, lão đồ đạc, bản công tử muốn xem ngươi làm sao đoạt. Thấy Tần Dương dám liều lĩnh như vậy, Lệ Sinh Phong tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Hắn không thể tin một tiểu tử thiên vũ cảnh lại dám khiêu khích uy nghiêm của hắn. Đối phương rõ ràng là muốn chết.